Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 461, chiến đấu. Nghiêm mặt phát uy. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Hợp thể, dẻo dai, kiên cố không phá vỡ nổi, nước lửa độc không thể xâm phạm, chỉ cần đủ năng lượng để duy trì, chiến sĩ cốt hầu như bất bại. Khi lưỡi đao chạm vào anh lại lông tóc vô thương. Khi anh thấy cốt đao rõ ràng chém trúng cổ mình, nhưng lại bị bắn ngược ra. Khi thú cưỡi đã dẫm lên thân thể anh lại cảm thấy thân hình khổng lồ của nó trở nên vô trọng lượng. Những vô giác nhân có can đảm mở mắt là những người đầu tiên phát hiện ra điều dị thường này, giờ khắc này, bọn họ theo bản năng mà tìm kiếm cậu thiếu niên vô giả đang lơ lửng giữa không trung, thần linh phù hộ bọn họ sao? Người nhắm mắt không cảm thấy đau đớn trong dự kiến, có người kinh hoảng thất thố, vừa la to vừa chạy loạn khắp nơi như ruồi mất đầu. Có người lại cho rằng mình đã chết, quỵ chân ngã xuống đất. Có người lấy hết can đảm để mở mắt, thì thấy được kỳ tích. Người ngạc nhiên nhất là nhóm người bệnh hoặc nằm hoặc ngồi trên mặt đất, nói thực ra, bọn họ đều đang đợi chết, nhưng khi kẻ địch xông tới, khi vũ khí của kẻ địch chém vào người bọn họ, sau đó bọn họ vậy mà vẫn còn sống. Trời à! Một người mắc bệnh nặng nằm trên mặt đất nhìn lên cậu thiếu niên vô giả đang lơ lửng trên bầu trời, rơi lệ nỉ non. Ngay vừa rồi, rõ ràng anh ta thấy có mấy con thú cưỡi dẫm lên người anh, thế nhưng anh ta lại không bị gì cả. Kỳ tích không dừng ở đó. Những người cho rằng mình đã chết nghe thấy tiếng kêu rết bên tai, còn lấy làm lạ vì sao mình có thể nghe được, đợi một hồi lâu thì lén mở mắt ra, sờ sờ ngực, sờ sờ cổ, phát hiện mình vẫn bình yên vô sự. Tổ thần phù hộ. Những người này vừa kêu to vừa khóc, có người còn lập tức bò dậy cầm vũ khí lao vào giữa quân địch, có người chỉ biết nằm trên mặt đất mà khóc thét. Vô giác nhân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đồng thời, hữu giác nhân cũng kinh sợ vạn phần, vũ khí của bọn họ rõ ràng đã chém trúng những vô giác nhân yếu ớt đó, nhưng không chặt được đầu ai, không có thân thể ai đứt thành hai nữa, cũng không có mưa máu tung bay, mà ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng ít đến đáng thương. Ma vu. Tên dẫn đầu nhóm hữu giác nhân có kiến thức nhiều hơn vô giác nhân, cả nhìn thấy cảnh tượng dị thường như vậy liền nhìn sang tên thiếu niên vô giả đang lơ lửng giữa không trung. Giết chết tên ma vu kia. Cung thủ chuẩn bị. Giết hắn. Tên dẫn đầu nhóm hữu giác nhân chỉ vào Nghiêm Mặt ra lệnh. Hàng cung thủ phía sau gã lập tức quỳ một gối xuống, hàng thứ hai thì đứng, cùng bắn tên về phía Nghiêm Mặt. Mặt vua. Thần sứ đại nhân. Kỳ Hồng Chí và hậu sư cùng kêu lên đầy sợ hãi, cả hai đồng thanh rống to, bảo hộ Mặt vua đại nhân. Tiếng rống của hai người làm không ít vô giác nhân vốn đang kinh hoảng, bất an, không biết phải làm sao chợt bừng tỉnh. Nghe thấy tiếng rống liền theo bản năng mà nhào về phía Nghiêm Mặt. Bọn họ không sùng kính Nghiêm Mặt đến mức có thể dùng thân mình chắn tên, chỉ là lúc ấy bọn họ không kịp suy nghĩ gì. Rất nhiều người thấy tên bay tới đều sợ tới đơ người ra, đừng nói là đón đỡ, ngay cả trốn cũng không biết trốn. Vì thế mọi người lại lần nữa thấy được kỳ tích. Kỳ thật Nghiêm Mặt đã chuẩn bị đáp xuống đất, lơ lửng giữa không trung rất tốn năng lượng đó, nhưng lúc này tên đã bắn đến, hắn đành phải há mồm, tổ thần tại thượng. Lấy năng lượng của tôi hiến tế, nguyện những người mắc bệnh đi theo tôi hôm nay hoàn toàn khỏi hẳn. Trên bầu trời, tất cả mũi tên bắn về phía Mặt vua đột ngột dừng lại khi còn cách Mặt vua một thước, sau đó liền thi nhau rơi xuống đất. Sức mạnh này bắt nguồn từ phần thưởng của sách hướng dẫn dành cho hắn, trong lúc thi triển nguyện lực, bất cứ sức mạnh gì cũng không thể cắt ngang hoặc làm hại hắn. Mà những mũi tên bắn trúng vô giác nhân khi vừa dính vào quần áo bọn họ cũng mất đi uy lực. Vô giác nhân mờ mịt. Sau đó không biết ai là người đầu tiên điên cuồng hét lên, là Mặt vua đại nhân. Là Mặt vua đại nhân đang bảo hộ chúng ta. Tổ thần tại thượng. Tổ thần hiển linh. Thần sứ đại nhân phù hộ chúng ta. Chúng ta sẽ không chết. Sẽ không chết. Giết. Giết chết hữu giác nhân. Nguyên Chiến đang bị vây giết đột nhiên xuất hiện đằng trước nhóm vô giác nhân, hắn tháo cái kèn treo bên hông xuống thổi lên, sau tiếng kèn ngắn kêu vang. Người đàn ông cao lớn giơ mặt sát lên, gầm to, tổ thần tại thượng, phù hộ chúng ta bất tử. Đứng dậy. Cùng tôi giết chết kẻ địch. Giết. Nguyên Chiến lao về phía đội quân hữu giác nhân, vô giác nhân có người dẫn đầu, sau khi phát hiện Mặt vua đang bảo hộ bọn họ không loạn cào cào như vừa rồi nữa, can đảm và ý chí không ngừng trào ra từ đáy lòng, chưa bao giờ nhiều như lúc này. Những hữu giác nhân khi xưa diễu võ dương oai với bọn họ, khinh thường bọn họ. Làm nhục bọn họ cũng chỉ đến thế mà thôi, bọn chúng cũng sẽ bị thương và đổ máu, cũng sẽ chết và kêu la thảm thiết. Khôi giáp của chúng dù lợi hại, vũ khí dù sắc bén, nhưng vô giác nhân bọn họ có tổ thần phù hộ, có mặt vu hộ thân, bọn họ không cần phải sợ hãi. Đương nhiên vẫn có vô giác nhân sợ hãi, người nằm liệt trên mặt đất không thể đứng dậy cũng có một ít, nhưng lúc này, đại đa số đều đang chém giết đỏ mắt, múa may thanh giáo, không quan tâm tới gì cả mà ra sức giết địch. Chờ khi bọn họ phát hiện hữu giác nhân thật sự không thể gây thương tổn đến mình, mà vũ khí của bọn họ lại có thể tạo ra thương tổn cho chúng, những vô giác nhân đó liền như phát điên, bọn họ còn ghét bỏ vũ khí của mình không đủ sắc bén và bền dẻo, sau khi vũ khí gãy đoạn thì cướp lấy vũ khí của kẻ địch, lúc này, dũng khí của bọn họ là vô tận. Đồng thời, hữu giác nhân cũng phát điên rồi, vừa điên vừa ngốc. Sao lại thế này? Vì sao lũ vô giác nhân đó có giết thế nào cũng không chết? Rõ ràng tôi chém nó 7-8 nhát, vì sao nó còn sống? Lũ vô giác nhân này biến thành ma cả rồi. Ác ma bất tử. Lạy thần, mau trừng phạt bọn chúng đi. Ma vu. Hắn nhất định là ma vu đến từ vực sâu ác ma. Dùng cốt bảo. Dùng cốt bảo giết chết hắn. Bàn A thần tại thượng, thần thị đâu, cho thần thị tiêu diệt ma lực của chúng. Mau. Dùng cốt bảo. Tên dẫn đầu nhóm hữu giác nhân hạ lệnh. Kỳ thật không cần tới gã hạ lệnh, rất nhiều chiến sĩ hữu giác nhân đã sử dụng cốt bảo tấn công vô giác nhân. Có vài người mang vũ khí vốn là cốt bảo, có cái mang theo lửa, có cái chứa tính ăn mòn, có cái còn có thể tiết nọc độc. Nhưng những năng lực phụ trợ này khi chạm tới vô giác nhân cũng vô dụng như cũ. Không hề có tính sát thương đối với những vô giác nhân đó. Trên không trung, lửa, băng, độc. Lưỡi dao gió bay tán loạn. Vô giác nhân đầu tiên là sợ hãi tránh né, rồi sau đó là phấn khích đấm ngực kêu to. Nghiêm mặt yên lặng nhẩm tính thời gian. Vô giác nhân như phát điên mà nhằm về phía quân địch. Hữu giác nhân không còn bình tĩnh như bình thường nữa, thậm chí còn không thể phát huy sức chiến đấu bình thường. Ai có thể giữ được bình tĩnh khi đối mặt với kẻ địch không bị thương cũng không chết chứ? Rõ ràng chưa đánh được bao lâu. Nhưng đám chiến sĩ hữu giác nhân lại cảm thấy mệt mỏi như đã khổ chiến một ngày một đêm, loại mệt mỏi này không phải đến từ thể xác, mà là đến từ tinh thần. Tên dẫn đầu nhóm hữu giác nhân nghĩ đến hai tên vô giác nhân đột nhiên xuất hiện rất khó đối phó, cho nên bề trên mới bảo gã mang chiến sĩ cốt đến, nhưng chiến sĩ cốt không thể vây khốn tên chiến sĩ ma kia, mà tên ma vu kia còn ban cho đám vô giác nhân hèn mọn kia năng lực bất tử. Vậy cái trận này phải đánh thế nào đây? Tên dẫn đầu nhóm hữu giác nhân mất đi lý trí ngày xưa trong cuộc hỗn loạn, cả một lòng muốn giết chết tên thiếu niên vu giả kia, nhưng vu giả kia lại trơn trượt còn hơn cả cá. Càng đáng giận là bất luận một vũ khí gì có năng lực phụ trợ đều không thể chạm tới hắn. Đám người cẩu nha nấp trong chỗ tối trợn to hai mắt nhìn, từ khi nghi mặt bay lên, bọn hắn đã ngu người ra. Chờ khi thấy vô giác nhân như được thần linh hộ thể, giết thế nào cũng không thương không chết, thì bọn hắn khiếp sợ đến mức cả người run lẩy bẩy. Bọn hắn run rẩy cũng không biết là vì sợ hay vì kích động nữa, có lẽ là cả hai. Cẩu nha bắt đầu cầu nguyện, bàn A thần tại thượng, xin giết chết bọn ma quỷ đó đi. Gã sợ, sợ lũ vô giác nhân đó thật sự đánh thắng được hữu giác nhân, rồi quay đầu lại giết gã. Mà những vô giác nhân khác đi theo cẩu nha thì vừa hối hận vừa sợ, có người còn lén chạy đi, có người thì giống cẩu nha mà cầu mong hữu giác nhân có thể giành được thắng lợi như ngày xưa. Nhưng có khả năng ư? Có nguyên chiến gia nhập vòng chiến, sức mạnh của vô giác nhân tức khắc tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nhưng điều thú vị là, nguyên chiến không giết chết bất cứ một hữu giác nhân nào, mà chỉ đánh cho trọng thương đến không thể nhúc nhích. Còn những vô giác nhân đánh nhau không có bài bản dưới sự dẫn dắt của nguyên chiến, mấy người cùng đánh hội đồng một tên hữu giác nhân, đạp cũng có thể đạp chết đối phương. Vô giác nhân kích động không thôi, bọn họ không thể chết, thậm chí ngay cả bị thương cũng không, bọn họ chỉ cần xông lên. Bao vây một tên hữu giác nhân, mặc sức giết là được. Cảm giác được vùng lên của nô lệ là gì? Chính là cảm giác hiện tại của bọn họ. Nhìn những chiến sĩ hữu giác nhân ngông cuồng tự đại dưới sự xung phong liều chết của bọn họ mà kêu rên thảm thiết, không ngừng gào hét, làm bọn họ hưng phấn đến mức hơi thở ồ, cảm giác sợ hãi, chùn bước mới đầu đã biến mất toàn bộ, thậm chí bọn họ ngay cả mệt mỏi cũng không cảm giác được. Nghiêm mặt lẳng lặng nhìn hết thảy, linh hồn của hắn đến từ khác thế giới. Lại lớn lên và sinh sống ở Đông Đại Lục, nói thật, hắn không thể đồng cảm với nỗi khổ của những vô giác nhân ở Tây Đại Lục, nói trắng ra là, hắn chỉ đang lợi dụng những người này. Nhưng những vô giác nhân đó lại không biết cái gì cả, trải qua trận chiến ngày hôm nay, người sống sót tất sẽ xem hắn như chúa cứu thế, xem như nơi nương tựa cao nhất về mặt tinh thần, mà nhóm người này cũng sẽ từ nông phu và nô lệ yếu đuối biến thành những chiến sĩ sơ cấp đã thấy máu. Chỉ cần những người này có thể sống sót trong trận chiến, bọn họ liền trở thành chiến sĩ chân chính, trở thành những vô giác nhân mạnh nhất khiến hữu giác nhân phải đau đầu. A Chiến nghiêm mặt nhắc Nguyên Chiến, thời gian nguyện lực bảo hộ của hắn sắp kết thúc. Dù Nguyên Chiến đang ở trong vòng chiến cũng phân tâm để ý đến mặt của mình. Nghiêm mặt vừa gọi hắn, hắn liền hiểu ý đối phương, đột nhiên vọt lên trước, bắt đầu dẫn vô giác nhân đánh đường vòng. Tên dẫn đầu nhóm hữu giác nhân mắt thấy thủ hạ loạn cào cào, dưới sự tấn công của những vô giác nhân ngay cả binh lính còn chưa phải đó mà một lượng lớn chiến sĩ hữu giác bị thương, thậm chí có người còn bị giết, mà vô giác nhân chẳng những lông tóc vô thương, còn bắt đầu rút lui có trật tự, điều này là một thủ lĩnh như gã không thể nhịn được nữa, tức giận rống to, dùng cốt bảo cho tao, đuổi theo giết lũ vô giác nhân đó, một tên cũng không được tha. Toàn bộ chiến sĩ cốt tiến lên. Kẻ nào dám lùi, giết không tha. Nghiêm mặt đã đáp xuống mặt đất, nghe thấy tên dẫn đầu nhóm hữu giác nhân hô thì dương mắt, chiến sĩ cốt. 10 tên chiến sĩ cốt lúc mới đầu vây giết Nguyên Chiến cũng rất phẫn nộ, 10 người bọn hắn đối phó với một người, cho rằng nhất định sẽ giết được đối phương, nhưng đang đánh thì tên đó đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, vừa xoay người lại liền thấy tên vô giác nhân đó đã dẫn theo những vô giác nhân bình thường khác đánh giết các chiến sĩ hữu giác nhân. Mà bọn hắn lại không thể chạy theo đối phương, nên đành phải lui về chờ đợi thời cơ. Không phải chiến sĩ nào trong tộc hữu giác cũng được gọi là chiến sĩ cốt. Nhóm chiến sĩ cốt lần này đến có tổng cộng 18 người. 18 người này sau khi nghe thấy mệnh lệnh thì nhìn nhau, leo xuống khỏi thú cưỡi, đồng thời đập lên giữa trán mình một cái. Tinh thạch ở giữa trán bọn hắn có màu trong hơn so với những hữu giác nhân khác rất nhiều. Những tinh thạch đó không phải đồ trang sức, mà nó đại diện cho thực lực và sức mạnh linh hồn của hữu giác nhân, đồng thời cũng là thần cốt do hữu giác nhân luyện hóa. Nghiêm mặt kinh sợ nhìn những chiến sĩ hữu giác nhân đó tản ra, để lộ mười mấy chiến sĩ ở phía sau. Mười mấy chiến sĩ kia đồng thời cũng vỗ trán, thân thể lập tức được cốt giáp bao bọc, cốt giáp như có sinh mệnh mà nhanh chóng mọc ra, bao lấy toàn thân chiến sĩ hữu giác nhân, từ đầu đến chân. Nguyên Chiến nhíu mày, hắn không biết nguyện lực của Nghiêm mặt có thể giúp những vô giác nhân này không bị thương trong bao lâu, nhưng thời gian chắc chắn không còn dài, mắt thấy vô giác nhân bên cạnh vừa gặp hơn 10 hữu giác nhân kia thì ngây người, lập tức gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Đứng ngốc ra đấy làm gì? Không muốn chết thì giết chúng hết trước đi. Hậu sư, Kỳ Hồng Chí, các anh chia làm hai đường, hậu sư trái, Kỳ Hồng Chí phải, chạy ra phía sau Mặc Vu. Tôi đối phó với đám chiến sĩ cốt này, đi. Lúc này hậu sư và Kỳ Hồng Chí đã giết đỏ cả mắt, nghe thấy mệnh lệnh của Nguyên Chiến thì không chút do dự mà hô lớn một tiếng rồi chia làm hai đội nhằm về phía đám chiến sĩ hữu giác nhân bình thường. Hai đội không phân chia quá rõ ràng. Chỉ chia đội một cách tự nhiên. Nguyên Chiến lại lần nữa đối phó với chiến sĩ cốt. Hắn không lập tức ra tay, vì hắn biết rõ những chiến sĩ cốt này một khi biến hình xong rất có thể sẽ cực kỳ khó đối phó, nhưng vì tương lai, vì Đông Đại Lục, hắn phải biết rõ bọn hữu giác nhân này có chiêu trò gì lợi hại. Nghi mặt thấy vô giác nhân chạy về phía hắn, thân thể lại lần nữa bay lên, lần này hắn không sử dụng nguyện lực, mà là phóng ra vô số gai kim cản phía sau cho bọn họ. Giữa không trung, Nghiêm mặt phất hai tay lên, vô số gai kim mọc ra trong tay hắn, bắn về phía chiến sĩ hữu giác đuổi theo phía sau vô giác nhân. Bởi vì chiến sĩ hữu giác nhân đều được mặc khôi giáp, Nghiêm mặt phải bắn vào mắt và những bộ phận lộ ra ngoài. Mới đầu hữu giác nhân không thèm để bụng đến gai kim mà Nghiêm mặt bắn ra, những cái gai đó nhìn qua rất nhỏ mềm, dùng cốt đao chắn một cái là có thể chắn hết. Nhưng những gai kim đó nhìn thì nhỏ mềm nhưng kỳ thật lại có tốc độ cực nhanh. Rõ ràng bọn hắn thấy được bóng dáng của chúng nhưng chờ tới khi bọn hắn muốn dùng vũ khí và cánh tay ngăn cản thì lại phát hiện chúng đã đâm vào người mình. A a. Chiến sĩ hữu giác bị gai đâm vào mắt đau đến mức lăn lộn trên đất không ngừng. Có chiến sĩ hữu giác thì bị đâm vào khớp xương, vũ khí cầm trên tay len ken rớt xuống, có kẻ đột nhiên khuỵu gối quỳ xuống, bị vô giác nhân nghe thấy tiếng quay đầu lại bổ cho một đao. Lui ra sau. Lui ra sau. Những cây gai đó có độc. Chiến sĩ hữu giác nhân bị thương hoảng sợ hô to. Ma Vu. Vu giả ác ma. Ánh mắt của hữu giác nhân khi nhìn Nghi mặt cứ như đang nhìn ma quỷ. Mà ánh mắt của vô giác nhân khi nhìn Nghi mặt lại như đang nhìn thần linh mang theo ánh hào quang rực rỡ, hận không thể quỳ liếm hắn. Hậu sư là điên cuồng nhất, hắn giơ cao hai tay, điên cuồng hét lên, Mặc Vu tại thượng. Giết chết những hữu giác nhân đó. Một bức tường lửa đột nhiên xuất hiện. Chiến sĩ hữu giác nhân phía sau tường lửa đành phải dừng việc đuổi giết lại, kỳ thật bọn hắn đã sớm muốn ngừng, Hôm nay bọn hắn đã bị đánh đến ngu người, từ khi nào thì Vô Giác Nhân đã mạnh tới mức này? Mà hết thảy những biến hóa đó không cần phải nói, tất cả đều có liên quan đến hai tên Vô Giác Nhân kia, nhất là cái tên thiếu niên Vu Giả. Ngay cả Đại Vu Vương Thành của bọn họ cũng không làm được chuyện khiến chiến sĩ Hữu Giác Nhân trở nên bất tử bất thương trên chiến trường, nhưng tên thiếu niên Vu Giả này lại làm được. Vì sao? Chẳng lẽ vì thần của bọn chúng mạnh hơn Bàn A Thần của bọn họ? Nếu Bàn A Thần thật sự là vị thần duy nhất, thì liệu có phải ông ta yêu thương tên thiếu niên Vu Giả này hay không? Không. Tên thiếu niên Vu Giả kia chắc chắn là sử dụng ma lực chứ không phải thần lực, hắn nhất định là Vu Giả đến từ vực sâu ác ma, sức mạnh của hắn đến từ bóng tối và tội ác. Hậu Sư và Kỳ Hồng Chí nhìn thấy bức tường lửa xuất hiện ở phía sau liền dẫn hai đội bao vây số Hữu Giác Nhân lẻ loi ở phía trước tường lửa, muốn giết sạch bọn chúng. Nghiêm mặt ngăn cản, chúng ta cần tù binh. Hắn cho rằng những Vô Giác Nhân này đã giết tới điên rồi, chỉ sợ sẽ không nghe lời hắn, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để khiến họ bình tĩnh một chút, nhưng đám người Hậu Sư khi nghe thấy hắn nói thì phần lớn người đều lập tức dừng tay, còn ngăn cản những Vô Giác Nhân khác đã giết tới đỏ mắt, ngay cả một hỏi cũng không. Những Hữu Giác Nhân bị thương đó không chịu làm tù binh của Vô Giác Nhân, còn muốn giãy giụa, Nghiêm mặt liền dùng gai kim đâm vào huyệt cho bất động hết. Kéo đám tù binh này ra phía sau con đường kia. Nghiêm mặt bảo. Đám người Hậu Sư và Kỳ Hồng Chí lập tức làm theo, kích động kéo những tù binh đã bị ghim cho bất động đó đi. Tường lửa vẫn còn cháy. Tên Hữu Giác Nhân dẫn đầu không thấy được tình cảnh đối diện đã xảy ra chuyện gì, nhưng gã có thể đoán được những chiến sĩ Hữu Giác ở bên kia bức tường chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Phó thủ hạ của gã dẫn Hữu Giác Nhân lui về sau, hắn cưỡi chiến thú chạy đến cạnh thủ lĩnh, mệt mỏi nói, đại nhân, không thể cứ đánh tiếp như vậy, mọi người chúng ta cần thần thị. Thần thị không tới đây. Vẻ mặt của thủ lĩnh dữ tợn, anh đừng quên, chúng ta còn có chiến sĩ cốt. Chiến sĩ cốt có thể đánh, nhưng các chiến sĩ bình thường thì sao? Những Vô Giác Nhân đó có ma vu áp trận, căn bản không giết được bọn chúng, vậy còn đánh kiểu gì? Đại nhân, tôi kiến nghị chúng ta lui về trước, bẩm báo sự tình lại cho đại vu thật tỉ mỉ, lần sau mang theo nhiều chiến sĩ cốt và thần thị. Thủ lĩnh giơ tay, trong mắt đầy vẻ không cam lòng, chờ một chút. Chúng ta không thể cứ như vậy mà về. Phó thủ hạ còn muốn nói cái gì đó, nhưng thấy vẻ mặt của thủ trưởng thì không dám nhiều lời nữa, hắn lui về sau, cho các chiến sĩ Hữu Giác Nhân bình thường tổ đội lại lần nữa. Thủ lĩnh nhìn về phía 18 chiến sĩ cốt, đây là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Chờ khi chiến sĩ Hữu Giác Nhân lui về sau, tường lửa cũng đột nhiên biến mất. Có không ít Hữu Giác Nhân đang muốn cứu bạn mình kinh ngạc hô to, người đâu? Chiến sĩ của chúng ta đâu? Những chiến sĩ bị thương ngã xuống đất đó đã biến mất toàn bộ. Dần dần, tất cả Hữu Giác Nhân cùng nhìn về phía tường lửa đã biến mất ở đối diện. Nơi đó có hai người đang đứng, đó là tên chiến sĩ ma và thiếu niên ma vu. Mà phía sau hai tên đó là những Vô Giác Nhân còn lại, những Vô Giác Nhân đó quần áo lẫn tóc tai đều rối loạn, cả người đầy máu, thở hổn hển, nhưng vẻ mặt lại vô cùng hưng phấn. Nếu không phải hai bên còn đang trong thế giằng co, thì chắc bọn họ đã giơ cao cánh tay mà hô to, chiến thắng rồi. Bọn họ đã đánh bại Hữu Giác Nhân. Mà khu đất giữa những Vô Giác Nhân này và hai người kia, chính là các chiến sĩ Hữu Giác Nhân bị thương đã biến mất của bọn họ. Tên Hữu Giác Nhân dẫn đầu giơ tay, các Hữu Giác Nhân đang ầm ĩ và tức giận chửi rủa cũng dừng lại. Nghiêm mặt đi về phía trước một bước, Nguyên Chiến đi theo. Người này rõ ràng vừa mới trải qua một cuộc đại chiến, nhưng trên người hắn ngay cả chút máu cũng không có lấy một giọt. Thậm chí trên mặt còn mang theo ý cười tàn nhẫn và sỉ nhục. Nguyên Chiến rất bất mãn, vừa rồi hắn ngay cả một tên Hữu Giác Nhân cũng không có giết. Chiến sĩ cốt biến hình rất nhanh, cốt giáp của bọn hắn được tăng độ dày, tăng kích cỡ, bề ngoài cốt giáp cũng được trang bị vũ khí. Chờ khi Nghi Mặt dừng bước, bọn họ cũng đã biến hình xong, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là 18 thân thể được bao trong bộ cốt giáp thật dày và cao lớn, cánh tay, phần lưng và bên hông của những cốt giáp nhân này đều có thể nhìn thấy vũ khí được trang bị. Ở đầu vai, khuỷu tay và đầu gối, cổ chân cùng những vùng khớp còn được bao bằng gai xương bén nhọn. Chiến sĩ cốt vừa nhìn liền khiến người ta sinh ra sợ hãi từ đáy lòng. Ông trời quả nhiên rất công bằng, tôi cho rằng nguyện lực của mình rất lợi hại, thì người ta cũng không yếu, không hổ là tộc luyện cốt. Chật, luận về sự phát triển khoa học thì con người là chủng loài giỏi nhất. Nghiêm mặt nhìn chiến sĩ cốt phía đối diện, lẩm bẩm tự nói. Cái gì mà loài giỏi nhất? Nguyên Chiến nghe không hiểu. Chiến sĩ cơ giáp trong truyền thuyết đó, Không, phải nói bọn họ là chiến sĩ cốt giáp. Hai mắt Nghi Mặc sáng ngời, nhìn chiến sĩ cốt mà nước miếng muốn chảy ra, trong cốt thừa cũng có ghi lại, cốt giáp thần là cốt bảo chỉ có đại cốt khí sư từ cấp 10 trở lên mới có thể luyện chế. Có điều, muốn thu được vào trong cơ thể mình, khiến cốt giáp thần và mình hợp nhất, vậy phải dựa vào chính chiến sĩ đó. Chuyện này có liên quan đến tinh thạch trên trán bọn họ, không ngờ tôi được nhìn thấy vật thật nhanh như vậy. Nguyên chiến, khuyết điểm và chỗ trí mạng của chúng ở đâu? Nghi Mặc lắc đầu, cốt thừa không nói cốt giáp thần có nhược điểm gì, tất cả đều là tán thưởng và khen ngợi. Nhưng dựa theo ghi chép, khi đó cốt giáp thần chỉ có tác dụng bảo hộ thân thể, nhưng hiện giờ, nhìn trình độ biến hình của bọn họ, hình như bọn họ còn luyện hóa cả vũ khí, này chứng tỏ thuật luyện cốt của bọn họ vẫn luôn phát triển chứ không thụt lùi. Còn ưu điểm: hợp thể, dẻo dai, kiên cố không phá vỡ nổi, nước lửa độc không thể xâm phạm, chỉ cần đủ năng lượng để duy trì, chiến sĩ cốt hầu như bất bại. Nguyên chiến không tin, nếu tộc luyện cốt thật sự lợi hại như vậy, thì lúc trước bọn chúng đã không bị đánh bại, cũng sẽ không mạo hiểm chạy đến Tây Đại Lục lánh nạn. Bỗng nhiên Nghi Mặt cười, tuy trong cốt thừa không nói tỉ mỉ, nhưng bọn chúng có một khuyết điểm trí mạng, đó là cốt giáp thần tuy thần kỳ, nhưng cũng cực kỳ bá đạo, chúng nó cần có sức mạnh linh hồn lẫn năng lượng để duy trì, thiếu một thứ cũng không được. Nói cách khác, dù chúng có đủ nguyên tinh, nhưng nếu sức mạnh linh hồn của người thao túng không đủ thì cũng không thể duy trì thời gian dài. Nguyên chiến phản ứng rất nhanh. Phải. Nguyên chiến tặc lưỡi, xem ra các người đều có một khuyết điểm, khó có thể kéo dài. Nghi Mặt đơ 2 giây mới phản ứng lại, cười mắng, cút. Khó tiếc cũng là bệnh, anh mới là tên không bình thường nhất. Muốn tôi giúp anh làm một cuộc giải phẫu nâng cao độ nhạy cảm không? Khỏi cảm ơn. Nguyên chiến cười ha ha, rồi bỗng nhiên kề sát vào tai Tư Tế đại nhân nhà mình nói một câu. Nghi Mặt dù có dày mặt cỡ nào đi nữa, nghe xong những lời này cũng phải đỏ mặt. Tôi nói này. Mặt đại Tư Tế thật bất đắc dĩ, liếc xéo người bên cạnh, hình như chúng ta đang đánh giặc. Cho nên tôi mới hưng phấn. Kỳ thật, tôi rất thích nghi thức chúc mừng sau khi chiến đấu hoặc đi săn về của bộ lạc Nguyên Tế, tôi cảm thấy Cửu Nguyên hẳn là nên duy trì truyền thống cổ xưa này, rất có lợi cho việc khiến dân cư bộ lạc nhanh chóng gia tăng, thật đó. Nghi Mặt nhịn không được nghiến răng, câm miệng đi, cái đồ chày gỗ. Trước hết nghĩ xem nên làm sao để đối phó với những chiến sĩ thần giáp đó kìa. Nguyện lực của tôi cùng lắm chỉ duy trì được cho mọi người chịu đựng một đợt tấn công nữa. Nhưng nếu đám chiến sĩ thần giáp này quá lợi hại, chỉ sợ hiệu lực bất tử bất thương sẽ không kéo dài được bao lâu. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 462, cao trào. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Những hữu giác nhân đó thua thảm, cực kỳ thảm. Nguyên chiến thi triển hết thực lực thì sẽ như thế nào? Không có ai nhìn thấy, dù là Nghi Mặt đi chăng nữa. Hắn chỉ cảm thấy cái người nguyên thủy này càng ngày càng tự tin, càng ngày càng thành thạo, có khi, ngay cả hắn cũng không nhìn thấu. Có lúc hắn nghĩ, giả nhân có giả tâm như vậy, có quyền lực và ham muốn như vậy sao lại không để những thứ đó vào mắt chỉ sau gần 10 năm, thậm chí còn không vội thành lập thế lực của mình. Có điều, gần đây hình như hắn đã hiểu ra, khi sức mạnh của một người trở nên siêu việt hơn người thường quá nhiều, khi hắn phát hiện chỉ cần hắn muốn là có thể làm được, chấp niệm sẽ vơi đi rất nhiều. Nếu so sánh cho dễ hiểu, vậy thì giống như một kẻ có một đống hạt nhân ôm trong người, kẻ đó sẽ không để bụng chút tiền mua đất xây nhà, thành lập công ty, hay cạnh tranh chức tổng thống gì gì đó, bởi vì hắn chỉ cần muốn thì những chuyện đó đối với hắn mà nói căn bản là dễ như trở bàn tay. Cho nên khi hắn hỏi đối phương, muốn đối phó như thế nào với 18 chiến sĩ cốt giáp thần kia, Nguyên chiến hỏi rất nhẹ nhàng. Muốn chết hay muốn sống? Có thể không chết là tốt nhất. Nếu như không cần thiết, Nghi Mặt không muốn đánh với Thành Ô Càn đến mức không còn đường sống. Dù tộc Bạch Giác có tốt với Vô Giác Nhân như thế nào đi nữa, nếu Vô Giác Nhân giết chết chiến sĩ cốt của một tòa thành hữu giác, chỉ sợ tộc Bạch Giác cũng không thể chấp nhận bọn họ, mà rất có khả năng sẽ liên hợp với tộc Hắc Giác và Hồng Giác để đối phó bọn họ. Bởi vì tranh đấu giữa hai chủng tộc, vì sự tồn vong bên ta, không có bất cứ chính nghĩa đạo đức nào đáng nói cả. Trừ phi bọn họ có thể chém tận giết tuyệt tộc hữu giác, nhưng đừng nói đến việc sách hướng dẫn không cho phép làm như vậy, mà ngay cả khi sách hướng dẫn cho phép, chỉ với hai người hắn và Nguyên Chiến cũng không thể làm được. Tộc hữu giác cường đại đúng chứ? Người đông đúng chứ? Nhưng đã nhiều năm như vậy mà bọn họ vẫn không giết sạch Vô Giác Nhân trên Tây Đại Lục. Có lẽ có người sẽ nói, giết một ít hữu giác nhân thì có sao? Vì sao không đánh cho tộc hữu giác biết đau, biết sợ, đánh tới khi bọn họ không dám phản kháng nữa mới thôi? Nhưng dù là vậy, thù hận của hữu giác nhân sẽ dời hết lên hai người bọn họ, đối với bọn họ, đối với Đông Đại Lục đều cực kỳ bất lợi. Nghiêm Mặc muốn giúp đỡ vô giác nhân ở Tây Đại Lục, nhưng cũng muốn tìm cho hữu giác nhân một kẻ địch sớm chiều làm bạn trong năm rộng tháng dài, khiến bọn họ không rảnh để tới Đông Đại Lục gây chuyện. Lúc cần thiết, đương nhiên cũng cần đến vô giác nhân ở nơi này kéo cừu hận của hữu giác nhân. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn bảo Nguyên Chiến không giết những chiến sĩ hữu giác nhân bình thường, nếu những hữu giác nhân bị giết chết đều do vô giác nhân bản xứ ra tay. Bây giờ hữu giác nhân không nhận ra, nhưng khi thân phận của hắn và Nguyên Chiến bại lộ, có tiền đề đó, sự tình sẽ dễ điều khiển hơn nhiều. Đương nhiên, nếu cần thiết, hắn cũng sẽ đánh thức đối phương vào những thời điểm thích hợp. Tới đây, Nguyên Chiến đột nhiên cắm mặt sát vào trong mặt đất. Không có ai kêu tấn công, cũng không có ai hô 1-2-3. 18 chiến sĩ thần giáp sau khi biến thân liền không hẹn mà cùng xông về phía vô giác nhân ở đối diện mà ra đòn tấn công, trọng điểm là Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc. Bọn hắn ngay cả người phe mình cũng mặc kệ. Những chiến sĩ đó quen đánh phối hợp với nhau, những đòn tấn công không hề lộn xộn như vừa rồi. 18 chiến sĩ chia làm 3 nhóm, nhóm đầu tiên bắn đạn lửa, nhóm thứ hai bắn ra một tấm lưới cực lớn bao phủ lấy chúng vô giác nhân, nhóm thứ ba lại lần nữa bắn một lượng lớn đạn lửa. Tổ thần tại thượng, lấy năng lượng của tôi làm vật tế, nguyện cho những vô giác nhân phía sau tôi không bị thương tổn trong 1 phút đồng hồ. Chỉ có 1 phút. Nghi Mặc bất đắc dĩ, nếu hắn không muốn thi triển xong nguyện lực này liền quỳ rạp trên mặt đất, thì hắn chỉ có thể tạo vòng bảo hộ vô địch trong 1 phút mà thôi. Nhưng 1 phút đối với Nguyên Chiến là đủ rồi. Đợt đạn lửa đầu tiên rơi xuống, nhưng bị cản lại trên đầu vô giác nhân chừng 1 thước. Chờ đến khi một tấm lưới không sợ lửa ập xuống, trước mặt chúng hữu giác nhân liền xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Tấm lưới lớn trùm chúng vô giác nhân, tất cả vô giác nhân đều ngẩng đầu nhìn, vừa lúc đợt đạn lửa thứ 3 rơi xuống, như một cơn mưa lửa dừng lại trên đỉnh đầu mọi người. Không biết ai đã cảm thán một câu vào lúc này, thật đẹp. Mà càng nhiều vô giác nhân hơn khi nhìn thấy đạn lửa trên trời liền dùng ánh mắt có thể làm người khác nổi da gà mà nhìn về phía Nghiêm Mặc. Tôi có thể đứng dậy. Một người bệnh nằm trên mặt đất đang muốn dãy dụa đứng dậy, nhưng phát hiện mình lại đứng lên thật nhẹ nhàng. A, bụng tôi không đau nữa, hình như tôi hết bệnh rồi. Lại một người bệnh nữa phát hiện điều lạ thường. Mặt khác, người bệnh nào đã sớm phát hiện lúc này cũng chắc chắn rằng bệnh tình của mình chuyển biến tốt đẹp hơn hoàn toàn không phải ảo giác, bọn họ chẳng những có thể đứng dậy, mà còn có thể đi lại bình thường, bệnh tình như đã biến mất khỏi cơ thể họ. Thân thể vô lực đột nhiên tràn đầy sức sống, những người mắc bệnh nặng là cảm nhận được rõ ràng nhất. Khỏe rồi. Bệnh của chúng ta đã khỏi. Chúng ta khỏe rồi. Tổ thần tại thượng. Mặc Vu phù hộ. Cơ hồ là tất cả người bệnh không thể không ở lại chỉ sau một chút mịt mờ ngắn ngủi đã mừng như điên. Nhóm người bệnh có không ít người vui đến mức gào khóc không ngừng. Mà người nhà của người bệnh cũng vui tới điên rồi, thân nhân và bạn bè của bọn họ đều khỏe lại, sau đó dù có phải chạy trốn khỏi mảnh đất này họ cũng không sợ nữa, bọn họ không phải bất đắc dĩ bỏ rơi người nhà và bạn bè mình, không ai phải đau khổ nữa. Người bệnh và người nhà của bọn họ quỳ xuống với Nghi Mặc, bọn họ không biết nên làm thế nào để biểu đạt niềm cảm kích của mình. Nên chỉ có thể dùng đầu chạm đất để biểu đạt lòng tôn kính cao thượng nhất của mình. Một người quỳ, hai người quỳ, rất nhanh sau đó, phía sau Nghi Mặc và Nguyên Chiến không còn ai đứng, tất cả vô giác nhân đều quỳ xuống sau lưng bọn họ. Hữu giác nhân trợn đến mức tròng mắt thiếu điều muốn rớt ra. Ma Vu. Thật sự là Ma Vu. Giết chết chúng. Nhất định phải giết chết chúng. Tên hữu giác nhân dẫn đầu không nhịn được mà kêu, mồ hôi lạnh bất giác chảy ra trên trán. 18 chiến sĩ cốt thần được ký thác toàn bộ hy vọng, hữu giác nhân đang chờ đợi bọn họ khởi xướng đợt tấn công tiếp theo. Khi 18 chiến sĩ cốt thần đó xếp trận hình, định xung phong liều chết thì mặt đất dưới chân bọn họ đột nhiên nứt ra, toàn bộ chiến sĩ cốt thần và cả chiến sĩ hữu giác nhân phía sau bọn họ đồng thời phát ra tiếng kêu sợ hãi vì rơi vào trong hố. Chiến sĩ cốt thần quả không hổ danh. Ngay trong thời khắc nguy hiểm nhất, trong 18 chiến sĩ cốt thần có 6 người sau lưng mọc ra đôi cánh xương bay lên không trung. Đồng thời phóng ra một sợi xích làm bằng xương cuốn một số người lên quẳng ra khu đất bằng ở gần đó. 12 chiến sĩ cốt thần còn lại rơi vào hố cũng không có phản ứng chậm, có kẻ dùng đao cảm vào khe hở trên vách hố, không để mình tiếp tục rơi xuống. Có kẻ bắn ra một cái võng lớn hứng lấy người bên phe mình. Nhưng nếu Nguyên Chiến đã ra tay thì sao lại cho bọn hắn có cơ hội phản kích? Mặt đất đột nhiên đóng lại. Không. Rất nhiều hữu giác nhân gào lên thảm thiết. Nguyên Chiến đã trở thành ác ma trong mắt hữu giác nhân. Giết tên ác ma đó. Giết hắn. Ác ma. A, hãy chi mưỡng thuật khống chế lửa của tao đi, tư tế nhà tao nói chiêu này tên là Hỏa Vũ Lưu Tinh. Nguyên Chiến vừa cười vừa nói, một trận mưa cầu lửa giáng xuống từ không trung với tốc độ chóng mặt. Mau tránh ra. Khởi động cốt thuẫn. Lá chắn bằng xương. Đám chiến sĩ hữu giác nhân hô to, cả đám nhao nhao móc ra cốt khí phòng hộ tốt nhất của mình, nhưng không phải ai cũng có thể chống lại được quả cầu lửa cực nóng đó. Quả cầu lửa rơi xuống đất tạo nên thế lửa lớn. Nhưng kỳ diệu là lửa chỉ bao vây hữu giác nhân vì né tránh lửa mà không thể không tập trung ở trong. Có vài người muốn dựa vào cốt giáp mà xông ra khỏi vòng lửa, nhưng khi vừa vọt vào đã bị đốt cho ke wa wa, còn không thì vội vã quay trở lại khu đất trống, hoặc là được đồng bạn cứu về. Sáu tên chiến sĩ cốt có cánh phía sau trông như an toàn nhất, nhưng lại. Bọn mày không biết tao ghét nhất là lũ mọc cánh sao? Bay cái gì mà bay, cút xuống đây cho tao. Thủ lĩnh đại nhân mọi rợ không biết lý lẽ vừa thấy ai đó sau lưng có cánh là giận không thể ác, hắn không thừa nhận mình rất ghen tị đâu. Được rồi, vừa rồi chơi mưa cầu lửa, nhưng sáu tên có cánh kia hình như không bị cầu lửa ảnh hưởng, người nào đó liền vung tay lên, trên trời bắt đầu đổ mưa đá. Điều đáng sợ nhất là những cục đá đó đều mang theo một ngọn lửa trắng xanh bên ngoài, hơn nữa còn tập trung nện xuống đôi cánh của sáu tên chiến sĩ kia. Tên chiến sĩ ma này đến từ đâu? Một hữu giác nhân gào lên tiếng lòng của mọi hữu giác nhân ở đây. Bắt nạt bọn họ vì bọn họ chưa từng gặp chiến sĩ ma vô giác nhân sao? Dù là chưa từng thấy qua thì bọn họ cũng đã nghe qua có được không? Ngay cả những ác ma lợi hại nhất đến từ vực sâu trong truyền thuyết thì cũng không thể khiến mặt đất nứt ra như vậy, mà tên khốn này còn có thể khiến trời đổ lửa và mưa đá nữa. Nếu các chiến sĩ ma vô giác nhân đến từ vực sâu đều lợi hại như vậy, bọn chúng còn trốn trong vực sâu làm gì? Tình thế của hữu giác nhân và vô giác nhân đã sớm bị đảo ngược rồi mới đúng. Thời gian bảo hộ vô địch của Nghiêm Mặc Bang cho nhóm vô giác nhân đã kết thúc, nhưng nhóm vô giác nhân lại không ý thức được điều này, bởi vì một mình Nguyên Chiến đã cản hết toàn bộ công kích của hữu giác nhân. Vô giác nhân nhìn Nghiêm Mặc với ánh mắt sùng kính và quý mến, còn ánh mắt khi nhìn Nguyên Chiến là kính sợ và sùng bái, so với việc trở thành một vô giả, không ai là không muốn trở thành chiến sĩ có sức mạnh thao túng đất trời như thần. Phải. Vô giác nhân tuyệt đối không thừa nhận Nguyên Chiến là chiến sĩ ma, đây rõ ràng là sức mạnh của thần đó có được không? Những chiến sĩ cốt thần đó còn muốn vãn hồi kết quả. Nguyên Chiến thấy bọn hắn vẫn không chịu khuất phục thì cũng không khách khí, phất tay khiến đất đá quanh thân bắn ra. Ầm ầm. Từng khối đá khổng lồ không ngừng lao về phía các chiến sĩ cốt thần như món đồ chơi con nít. Đáng thương thay cho những chiến sĩ cốt thần đó, cốt giáp thần của bọn họ rất cường đại, nhưng cảm giác bị những tảng đá khổng lồ đó đập vào người tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Nguyên Chiến không tin tà, hắn cũng không tin mình không đập nát được đám cốt giáp thần đó. Những tảng đá khổng lồ càng lúc bay tới càng nhiều. Một chiến sĩ cốt thần mới vừa bò dậy lại bị một khối đá bay tới nện trúng, inh. Hừ. Chiến sĩ hữu giác đáng thương bị đập cho ói máu, giáp thần của hắn hình như cũng xuất hiện chút vết rạn. Vết rạn đang tự động tu bổ, nhưng quá nhiều đá tảng ập đến. Inh inh inh. Những tảng đá khổng lồ đó thật đáng sợ, chúng nện lên cùng một vị trí trên người hắn. A. À. Thần giáp rốt cuộc cũng bị đập thủng. Các chiến sĩ muốn chống lại, dùng quả cầu lửa, dùng lưỡi dao gió, dùng độc, dùng tất cả các biện pháp mà mình có thể nghĩ đến để ngăn cản đợt tấn công của Nguyên Chiến, nhưng cơn mưa đá này thật sự quá dày đặc. Hơn nữa, bùn đất dưới chân họ cũng càng lúc càng lầy lội, bọn họ chỉ cần té xuống liền nửa bước khó đi. Rồi vô số mũi tên băng bay tới, đâm thẳng vào mắt, vào tai, cổ và khớp xương của bọn họ. Những nơi đó đều là nơi mà cốt giáp thần bảo vệ yếu nhất, bọn họ có thể tránh được một lần, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba thì sao? Nguyên Chiến chơi đến nghiện, những chiến sĩ hữu giác nhân đó đều bị hắn tra tấn đến mức chỉ có thể đứng trong một cái vòng nhỏ hẹp mà không thể di chuyển, nhưng hắn thấy chúng còn ý đồ muốn tấn công, tỉ như dùng cốt bảo. Phí nhiều năng lượng và thời gian của tao như vậy, cũng không thể tốn công vô ích. Người nào đó lèm bèm. Vì thế, hữu giác nhân thảm rồi. Vốn dĩ bọn họ còn có thể mặc một thân cốt giáp và vũ khí của mình cùng tiền tài trở về, nhưng bây giờ. Vô số dây leo đột nhiên trồi lên từ lòng đất, những dây leo đó như có người khống chế, cuốn lấy bọn họ, các chiến sĩ hữu giác nhân có muốn đề phòng cũng không thể đề phòng. Lạy bàn A thần! Những dây leo ma đó làm cái gì vậy? Một hữu giác nhân trung niên trong số đó thất thố kêu to, nhưng cổ tay gã, chân cẳng gã đều bị dây leo cuốn lấy, gã căn bản không thể ngăn cản chúng. A a! Hữu giác nhân thất thố hét to không chỉ có một. Những dây leo ma đáng sợ này chui luồn vào trong cốt giáp và quần áo bọn họ, bò trên da thịt bọn họ. A a! Lạy bàn A thần! Ai tới cứu chúng tôi với? Chém chém chém! Nhưng càng chém, dây leo lại càng nhiều, dây leo bị chặt đứt rơi xuống mặt đất còn có thể mọc ra dây leo mới. Tên hữu giác nhân dẫn đầu tức tới điên rồi, cả liều mạng giãy giụa trong mớ dây leo, thậm chí còn điên cuồng gào hét với mấy chiến sĩ thần giáp vẫn còn sức lực, phóng hỏa thiêu. Thiêu đám dây leo ma đó. Tao thà chết cũng không. Ạch! Kẻ nào? Trong đám dây leo có một sợi chấp hành mệnh lệnh của đại ma đầu nguyên chiến, nó moi viên nguyên tinh trên cốt giáp ra, khiến cốt giáp trở nên dễ vỡ. Cướp đoạt tất cả những chế phẩm bằng xương và những thứ thoạt nhìn như túi tiền hay cốt khí trữ vật. Cuối cùng nhóm hữu giác nhân này ngay cả giày của mình cũng không giữ được, những dây leo ma đáng giận đó cuốn lấy chân bọn họ, nhấc chân bọn họ lên, lột giày bọn họ. Bịch bịch. Trước mặt Nghiêm Mặc như trời đổ mưa, nhưng là mưa vật dụng. Mùi chân thối xộc đến làm Nghiêm Mặc phải bịt mũi. Một cơn mưa to chợt tới, kết thúc trận hỗn chiến này. Người hữu giác đứng trong mưa, bị nước mưa tát vào mặt mà ngu người. Bọn họ bị đánh bại. Còn là thất bại sau khi chiến sĩ cốt thần đã ra tay. Nguyên chiến rút mặt sát cắm trong đất quay trở về cạnh Nghiêm Mặc, mặt sát rất không vui, nó không thích bị cắm trong đất, nó thích được cảm vào thân thể có máu thịt. Về sau sẽ có cơ hội. Kỳ thật Nghiêm Mặc có hơi hối hận khi dùng dây leo của Vu Quả để luyện chế mặt sát, càng hối hận việc sau đó giúp nó thăng cấp, hình như hắn đã vô tình tạo ra một quái vật nhỏ. Vô giác nhân nhao nhao đứng dậy, hưng phấn nhìn về hữu giác nhân phía đối diện. Bên đó trời mưa, nhưng bên bọn họ thì không. Những hữu giác nhân đó thua thảm, cực kỳ thảm. Tất cả bọn họ hầu như đều phải trần truồng đứng giữa đống bùn lầy mặt cho mưa xối. Có người còn lấy làm lạ vì sao đám hữu giác nhân đó lại bất động cả rồi, sau khi nhìn kỹ mới phát hiện bùn đất dưới chân bọn họ trong cơn mưa đã biến thành đầm lầy, những hữu giác nhân đó bị vây hãm trong đầm lầy, trên người còn bị dây leo cuốn chặt. Thần giáp trên người chúng không lột xuống được. Nguyên chiến không hài lòng. Nghiêm Mặc, đó là đương nhiên, thần giáp đã hợp thể với bọn họ, anh gỡ xuống được mới là lạ. Lúc trước em nói thần giáp của chúng được thu vào trong viên tinh thạch trên trán chúng. Phải này. Đừng. Nghiêm Mặc vội và ngăn cản tên quỷ tham lam muốn đi moi tinh thạch của người ta, tinh thạch kia là hồn tinh của hữu giác nhân, anh moi ra thì bọn họ chắc chắn sẽ chết. Nguyên chiến quay đầu, em không muốn thần giáp à? Muốn chứ, nhưng không phải dùng cách này. Về sau sẽ có cơ hội. Nghiêm Mặc rất tiếc nuối mà kéo người về. Nếu không phải hắn tiếp nhận truyền thừa của cốt thừa, còn có ân thầy trò với Tán Bố, thì không cần Nguyên Chiến ra tay, hắn đã làm như vậy ngay từ khi bắt đầu rồi. Nguyên Chiến bày ra vẻ mặt tiếc rẻ. Hắn thật sự rất muốn xem bọn hữu giác nhân đó sẽ bị gì khi moi hồn tinh giữa trán chúng ra, mà tư tế của hắn lại không cho. Nghiêm Mặc chịu không nổi mùi của đống giày đó, bây giờ là mùa hè. Hữu giác nhân lại phải hành quân một quãng đường, còn vừa mới đánh nhau, mùi hôi chân quả thực có thể khiến người ta chết ngạt. Hắn lập tức quay đầu phân phó hậu sư và Kỳ Hồng Chí, các anh đi qua xem mấy cái cốt giáp đó, rồi quần áo và giày, có thể mặc thì chia cho mọi người. Vâng. Hậu sư và Kỳ Hồng Chí đều cao hứng muốn chết, quay đầu gọi người, lát sau đã có một đống người xung phong. Mọi người đều vui mừng phấn chấn mà nhào tới núi đồ vật tìm kiếm thứ hữu dụng, phàm là những thứ như quần áo và giày đều bị ôm đi hết. Cái khác thì sửa sang lại để sang một bên. Không phải không có ai động tâm với những cốt khí cốt bảo và cốt tệ đó, nhưng không có ai ngu xuẩn đến mức tham ô trong loại thời điểm này. Người thôn đất trũng và thôn Kỳ Vũ là giản dị nhất, bọn họ ngay cả suy nghĩ tham ô cũng không có, chỉ lấy những thứ mà Nghiêm Mặc cho bọn họ lấy, cái khác đều thu dọn và sửa sang lại, cung kính đưa đến trước mặt Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc ra hiệu cho Nguyên Chiến. Nguyên Chiến gọi hậu sư và Kỳ Hồng Chí lại. Bảo bọn họ chia vũ khí cho các vô giác nhân ở đây, còn lại thì giao cho Nghiêm Mặc cất. Đám hữu giác nhân sắc mặt tái nhợt, mắt đầy hận thù và chết chóc mà nhìn chằm chằm những vô giác nhân phía đối diện chia của. Lũ vô giác nhân thấp hèn, đê tiện, đáng chết, dám lột sạch bọn họ, còn chia của ngay trước mặt bọn họ. Nghiêm mặt nhìn bọn hậu sư chia của, rất cạn lời. Số chiến sĩ hữu giác nhân kéo tới có chừng 200 người, những vô giác nhân ở đây cũng có chừng 200 người. Giày thì không phải ai cũng mang vừa, cũng không phải ai đều được chia đến. Nhưng bọn hậu sư và Kỳ Hồng Chí vì để công bằng nên dựa theo mức độ tham gia trận đánh vừa rồi mà phát cho một vài người một chiếc giày. Nếu không phải vũ khí không thể bẻ đôi thì chắc bọn họ cũng làm như vậy. Được rồi, so với quần áo và cốt giáp mà nói, hình như bọn hậu sư thích loại giày da cao đến mắt cá chân có thể leo núi và bảo vệ chân cùng với vũ khí có tính sát thương lớn hơn. Mà có vài cốt giáp và vũ khí cần nguyên tinh kích hoạt, bọn họ lại không ngó đến, những cốt bảo này bọn họ đều nộp lên cho Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt cảm thấy mình nhất định phải võ trang cho nhóm vô giác nhân, có lẽ trong tương lai sẽ là nhóm người trung thành với hắn nhất này, nhưng hiện giờ không phải thời điểm tính công, hắn chỉ có thể tạm chờ một chút. Nghiêm Mặt cầm một viên nguyên tinh tệ cấp 8, tổ thần tại thượng, lấy năng lượng của tôi hiến tế, nguyện xoa dịu lửa giận của những hữu giác nhân này, nguyện cho tôi có thể đối thoại hòa bình với bọn họ trong vòng 5 phút đồng hồ. Cũng không thể cứ vỗ mông mà đi như vậy, dù có đi thì cũng phải chiếm một cái lý đã. Nghiêm Mặt buông tiếng thở dài, đi đến trước mặt những hữu giác nhân đó. Tên hữu giác nhân dẫn đầu vừa cảnh giác vừa thù hận gầm lên, tên ma vu mày. Mày muốn làm gì bọn tao? Tôi không phải ma vu, tôi là tư tế đến từ thần điện của tổ thần, người tôi phụng dưỡng là tổ thần bàn cổ, sáng thế thần của thế giới này. Hữu giác nhân, tổ thần khoan dung độ lượng, nhưng anh cũng không thể bôi nhọ tổ thần như vậy. Có lẽ tổ thần sẽ không trừng phạt anh, nhưng bàn A thần của các anh chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho anh. Mày nói láo. Bàn A thần là vị thần duy nhất, từ đâu ra? A. À. Tên hữu giác nhân dẫn đầu sợ đến mức đồng tử phóng đại, miệng gã ta đột nhiên ngậm lại không thể nói chuyện. Nghiêm Mặt lắc đầu, xem đi, bàn A thần các anh đã trừng phạt anh vì tội bất kính với tổ thần đó, không thể tái phạm nữa nghe chưa? Rất nhiều vô giác nhân đi qua cùng hắn lúc này đều chắp tay lại hô khẽ, tổ thần tại thượng. Chính mắt bọn họ nhìn thấy thần tích. Tên hữu giác nhân dẫn đầu và những hữu giác nhân khác vô cùng hoài nghi và sợ hãi, bọn họ không biết có phải thật sự là thần phạt không. Nhưng có vài người muốn chửi ầm lên lại phát hiện mình không mở miệng được. Nghiêm Mặt nhướng mày, hắn cũng rất ngạc nhiên vì uy lực của lời cầu nguyện vừa rồi. Đối thoại hòa bình, có người muốn cãi nhau, đương nhiên chỉ có thể câm miệng. Chư vị, các anh thật sự muốn không chết không ngừng với chúng tôi à? Đã tử thương nhiều người như vậy, các anh còn ngại chưa đủ hay sao? Tên hữu giác nhân dẫn đầu thiếu chút nữa mắng ra miệng, kẻ tử thương đều là người của bọn tao đấy. Đáng tiếc cả không thể to mồm mắng. Hai, tôi thật không rõ vì sao hữu giác nhân các anh lại phải đuổi tận giết tuyệt chúng tôi như vậy. Dịch bệnh không phải do chúng tôi tạo ra, loại dịch bệnh này vào mùa hạ, mưa nhiều, môi trường sống dơ bẩn sẽ rất dễ phát sinh, dù không phải phát sinh dịch tả thì cũng sẽ phát sinh những dịch bệnh khác. Tôi nghĩ các anh đã xây thành được một thời gian dài như vậy, hẳn là trải qua nhiều dịch bệnh quy mô lớn đi. Nghiêm Mặt bỏ thêm tinh thần lực vào lời nói của mình. Tên hữu giác nhân dẫn đầu cười lạnh, nghĩ thầm, để tao xem tên mặt vu mày nói cái gì. Nghiêm Mặt thiệt tình nói, với tôi mà nói, hữu giác nhân và vô giác nhân đều giống nhau, đều là con dân của tổ thần. Cho nên khi thành ô càng các người tới tìm tôi chẳng những đưa vu dược đã được luyện chế ra, đồng thời, tôi còn giao cả phương thuốc, mà để trao đổi, tôi chỉ hy vọng thành ô càng các người có thể cho những vô giác nhân đáng thương này một nơi cư trú. Để họ miễn 30 năm cung phụng. Những điều đó chỉ để cho bọn họ có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Trải qua lần dịch bệnh này, bọn họ đã hao hết tất cả tài sản, bởi vì có quá nhiều người chết, người bệnh, bọn họ đã hết sức rồi, không thể đi săn nhiều dã thú hơn, cũng không thể đi hái nhiều loại hoa quả hơn. Nếu bắt bọn họ giao cung phụng thì có khác gì ép bọn họ đi tìm cái chết. Không biết có phải vì Nghiêm Mặt cho thêm tinh thần lực vào lời nói hay là vì tác dụng của lời cầu nguyện xoa dịu lửa giận của hữu giác nhân vừa rồi. Mà lời hắn nói lại là một ít hữu giác nhân phía đối diện có chút xúc động. Vô giác nhân nghe xong những lời này thì rất cảm động, có vài người mở miệng nói, phải đó. Hữu giác nhân mấy người căn bản không xem chúng tôi là người, muốn giết thì giết, muốn thế nào thì thế ấy, các người không sợ thần linh trừng phạt à. Thần linh sẽ không quan tâm tới sự sống chết của nhân loại, người có thể quyết định vận mệnh của mình chỉ có chính mình, thần linh chỉ giáng thiên tai để lọc rửa những kẻ chướng mắt hoặc sau khi kẻ đó chết. Nghiêm Mặt thầm nghĩ như vậy trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn thành khẩn nói với hữu giác nhân. Nếu các anh không muốn những vô giác nhân đó ở lại vùng phụ cận, tôi có thể dẫn họ rời đi. Nhưng vì sao lại muốn giết bọn họ? Bọn họ làm sai cái gì? Các anh nói chúng tôi là ác ma đến từ vực sâu, nếu chúng tôi thật sự là ác ma, vậy các anh bây giờ còn có thể sống nhiều người như vậy sao? Chiến sĩ của tôi cường đại như thế, nhưng anh ấy căn bản không xuống tay giết chết người nào trong các anh. Người của các anh đều ở đây, chỉ cần các anh cho nhóm vô giác nhân này rời đi, không được ra tay với bọn họ, thì tôi sẽ trả hết người lại cho các anh. Nhi Mặt Không Gục mình và nhóm vô giác nhân này lại với nhau, nhóm vô giác nhân nghe xong cũng không cảm thấy kỳ quái, trong suy nghĩ của bọn họ, Nhi Mặt và Nguyên Chiến là những người đặc biệt, tuy bọn họ không có sừng, nhưng bọn họ đại diện cho thần linh, là một sự tồn tại cao xa. Chỉ cần Nghi Mặt chịu giúp bọn họ đã vô cùng cảm kích rồi. Các anh tự nhìn đi, nhìn xem anh em của mình có ai chết không? Nghi Mặt vừa nói như vậy, đám hữu giác nhân mới nhìn nhau, lúc này mới phát hiện, bọn họ vừa trải qua một cuộc đại chiến, nhưng lại không hề giảm bớt quân số. Những người rơi vào hố cũng đã bị quẳng ra. Mà những chiến sĩ thần giáp thì chỉ bị vây trong đầm lầy, tuy mỗi người chỉ lộ ra một cái đầu, nhưng hình như vẫn còn sống. Vừa rồi các anh muốn giết chúng tôi, chiến sĩ của tôi phản kháng, anh ấy vốn có thể giết sạch các người, nhưng lại không làm thế. Xin trở về nói cho thành chủ và đại vu thần điện của các người, chúng tôi và những vô giác nhân khác đều không muốn chiến tranh, chúng tôi chỉ muốn có một nơi để mình làm tổ, có một địa vị bình đẳng với hữu giác nhân, các người đừng có bức ép chúng tôi nữa. Nhi Mặt phát hiện ra từ sau khi mình làm thần côn, tài ăn nói đã càng ngày càng tốt, mấy câu thoại làm hắn buồn nôn kia bây giờ đã nói một cách trơn tru, không chút chướng ngại nào. Giảng đạo xong, bây giờ tới cảnh hạ màn hoàng mỹ, cái gì gọi là hạ màn hoàng mỹ? Chẳng phải mấy người nói tôi là ma vu sao? Vậy cho các người cảm nhận ma lực trị liệu của ma vu tôi đi. Nghi Mặt bảo tất cả các vô giác nhân lùi lại, nhờ Nguyên Chiến chuyển tất cả các tù binh hữu giác nhân đến trước mặt. Giả ngầu là không cần thiết. Chỉ tiếc không kịp thay trang phục, nhưng trọng điểm là hiệu quả chữa trị. Khi Nghi Mặt nghĩ như vậy, hắn cũng bắt đầu sử dụng tinh thần lực khiến mình chậm rãi bay lên không. Dưới chân hắn đột nhiên vang lên tiếng hít ngược thật mạnh. Lạy thần. Vô giác nhân lại quỳ xuống. Trong số hữu giác nhân cũng có không ít người bị ảnh hưởng lớn. Bàn A thần tại thượng, hắn thật sự là ma vu ư? Nghi Mặt giao hai nắm tay trước ngực, đầu hơi cúi, hai mắt khép hờ, lơ lửng giữa không trung. Hắn mặc áo vải thô, chân mang giày rơm. Diện mạo không quá kinh thế tuyệt tục, càng không xinh đẹp hay anh tuấn. Nhưng dù là vô giác nhân đang quỳ hay hữu giác nhân bị bắt đều phải ngẩng đầu nhìn hắn, bao gồm cả Nguyên Chiến. Chỉ thấy sau lưng cậu thiếu niên bình thường này xuất hiện một vòng sáng bảy sắc vô cùng rực rỡ. Cậu thiếu niên vu giả như được cầu vồng bao phủ, toàn thân đều phát ra ánh sáng kỳ lạ khác thường. Cậu thiếu niên há miệng, trên không trung vang lên tiếng ngâm như có thể thấm đượm vào linh hồn. Hỡi chúng thần chúng linh, xin hãy nghe lời cầu xin của tôi nguyện lấy sinh mệnh mình chia sẻ cho những sinh linh bị thương ở nơi này, nguyện cho chiến tranh không còn nữa, nguyện cho hữu giác nhân và vô giác nhân có thể chung sống hoàn thuận trên cùng một mảnh đất. Dị thế lưu đầy. Audiotruyen.org. Chương 463, sức mạnh của tín ngưỡng. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Chúng ta tới vực sâu ác ma. Khi cậu thiếu niên vu giả giang hai tay trong không trung, tất cả mọi người đều nhìn thấy ánh sáng giáng xuống từ trời, thông thả và mềm nhẹ mà bao bọc lấy mỗi một hữu giác nhân bị thương. Vô giác nhân vừa hâm mộ vừa đố kỵ lại có chút khó chịu mà nhìn chằm chằm đám hữu giác nhân phía đối diện. Xem đi, đây là sự khác nhau giữa tổ thần và bàn A thần của hữu giác nhân, thần thị và đại vu của bàn A thần không quan tâm tới sự sống chết của vô giác nhân bọn họ, nhưng sứ giả của tổ thần lại đối xử bình đẳng với mọi sinh linh. Nguyên Chiến nhíu mày, rốt cuộc Nghi Mặt đang sử dụng năng lượng gì? Khi ánh hào quang bao phủ thân mình, đám hữu giác nhân đều theo bản năng mà sờ lên vết thương của mình. Vết thương đang lành lại, nó đang biến mất. Dù là hữu giác nhân chỉ còn lại một hơi cũng chỉ trong một lát đã mở mắt ra, ngồi dậy. Người hôn mê không biết gì cứ nhìn trời đầy khó hiểu, bên cạnh có người nhẹ giọng thuật lại cho người đó biết tình hình hiện tại. Tất cả những hữu giác nhân được cứu trị đều nhìn chằm chằm thiếu niên vu giả đang chậm rãi đáp xuống đất, tâm tình vô cùng phức tạp. Hữu giác nhân cứ nhất định phải tàn nhẫn và thích giết chóc sao? Hữu giác nhân cứ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt vô giác nhân, ức hiếp và làm nhục bọn họ sao? Có người có lẽ thật sự là như vậy, nhưng có người chỉ vì bị hoàn cảnh tác động, mà có người thì vì mệnh lệnh bắt ép.

Vu quả cũng đã tách thân xong. Bắp. Sợi rễ cuối cùng được tách ra. Hai sợi dây leo nhanh chóng chui hết vào quả hoa hoa. Cha Chiến, đừng quên cho bọn ta máu tinh, phải là máu từ đầu ngón áp út ở tay trái. Hôm nay chỉ cần máu của cha, bắt đầu từ ngày mai cha và ba mặt đều phải cho bọn ta, nhớ đừng có quên. Nguyên Chiến không muốn để ý đến nó, nhưng sợ nếu nó cứ tiếp tục la hét trong đầu hắn thì chắc hắn nổ đầu mất, đành phải tức giận trả lời, biết rồi. Nguyên Chiến đỡ Nghi Mặt đã hôn mê dậy, ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng dùng má cọ lên mặt hắn. Mặt. Đáng thương thay cho Nguyên Chiến, một thằng đàn ông từ thể xác đến tâm lý đều cường tráng như vậy mà lúc này cả người mướt mồ hôi, tóc nhỏ ra nước, hai tay ôm người trong lòng không nhịn được mà run rẩy, mặt trắng bệch như ma, thần sắc khi nhìn người trong lòng vừa sầu thảm vừa bi thương. Nếu là người không hiểu rõ sự tình, chắc sẽ tưởng người vừa mới sinh con là hắn chứ không phải Nghi Mặt. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 466, nuôi con thật khó và lần đầu gặp nhau của ba đứa nhỏ. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Con của Mặt. Cũng chính là quái hai chân nho nhỏ do Mặt sinh ra. Vậy nó sẽ có nhiều thêm hai quái hai chân nho nhỏ để chơi đùa. Kiệt. Quá tuyệt vời. Sau khi Nghi Mặt nghỉ ngơi một đêm thì rốt cuộc cũng tỉnh lại. Suốt đêm này Nguyên Chiến liên tục truyền năng lượng cho hắn, thấy hắn mở mắt thì mới thả lỏng tinh thần. Đệt mẹ. Nghi Mặt được Nguyên Chiến nâng lên, hắn vừa ngồi dậy liền chửi vài câu thở tặc. Em sao rồi? Nguyên Chiến quỳ một gối trên đất, đỡ lưng hắn hỏi. Cũng tạm, nhưng trong người như bị thiếu mất cái gì. Nghi Mặt thử đứng dậy. Nguyên Chiến đỡ hắn cùng đứng lên, vậy em có còn đau không? Đỡ rồi, có thể chịu đựng được. Nguyên Chiến nhăn nhó. Nghi Mặt thấy hắn như vậy thì đành phải dỗ dành, tôi không sao, thật đó. Hai nhóc kia không còn trong bụng nữa, tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Về sau em thiếu đi một tuyệt chiêu phòng ngự cực mạnh. Ha! Bây giờ tôi cũng không cần tới nó. Nghi Mặt chậm rãi duỗi thân. Nguyên Chiến nửa đỡ nửa ôm hắn chậm rãi đi đi lại lại, hoạt động thân thể, em thoạt nhìn. Hửm! Nghi Mặt nâng mặt lên. Hình như trưởng thành hơn một chút. Nguyên Chiến giơ tay ước lượng chiều cao của Nghi Mặt, hình như cũng cao hơn rồi, còn cao hơn không ít. Vậy hả? Cao thêm bao nhiêu? Nghi Mặt mừng, ưỡn ngực thẳng lưng, so chiều cao với Nguyên Chiến. Giữ mãi vẻ thanh xuân tuy không tồi, nhưng lùn hơn con gái thì rất tổn thương tự tôn, hiện giờ cao lên chỉ trong một đêm đã là niềm vui ngoài dự kiến. Nguyên Chiến dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu Nghi Mặt. Tư tế đại nhân của hắn đêm nay thật sự cao hơn không ít, đến cằm hắn rồi. Tôi đã sớm nói tôi chỉ là lớn chậm mà thôi. Nghi Mặt khá hài lòng với chiều cao mới của mình, cỡ này chừng 1m8 rồi nhỉ. Xem ra Vu Quả đã ức chế quá trình trưởng thành của em. Nguyên Chiến cảm thấy tư tế đại nhân trưởng thành rồi cũng rất đáng yêu, cậu thiếu niên ngày xưa giờ đã nảy nở, có lẽ là vì khí chất ảnh hưởng lớn nhất, hiện giờ Nghi Mặt thoạt nhìn vẫn là người cũ, nhưng lại càng dễ nhìn hơn so với khi trước, đường nét cũng càng thêm anh tuấn. Đương nhiên, nó ở trong người tôi hấp thu chất dinh dưỡng. Tôi cảm thấy tôi còn có thể cao hơn một chút nữa. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Nghi Mặt đi vài bước thì chậm rãi lấy lại tinh thần, thân thể cũng khỏe hơn. Đi. Đi xem hai vật nhỏ kia. Anh có thấy không? Lúc tụi nó ra ngoài có biến hóa gì không? Nghi Mặt đổi hướng, đi tìm túi dưỡng thai bị Nguyên Chiến vứt trên mặt đất. Nguyên Chiến đuổi kịp hắn, tôi không thấy, suốt đêm chỉ lo chăm em. Hẳn là không sao đâu, nếu có chuyện thì Vu Quả đã sớm ồn ào rồi. Nghi Mặt nhặt túi dưỡng thai lên. Hai thằng nhóc thối rốt cuộc cũng ra ngoài mới là lạ. Một túi dưỡng thai vừa được nhặt lên. Vu Quả liền bắt đầu rống, hai người dám vứt bọn ta suốt cả một buổi tối. Có cha mẹ nào vô trách nhiệm như hai người không hả? Hóa ra ba sinh bọn ta xong là không thèm quan tâm tới nữa có đúng không? Đây là ngược đãi. Nghiêm Mặt. Nguyên Chiến ôm trán, hắn cũng nghe thấy tiếng gào rú của thằng con lớn. Ta đã nói với ba, đừng tưởng rằng sinh bọn ta ra xong liền hết việc, quá trình nuôi dưỡng sau đó là quá trình mấu chốt nhất, hai người phải như vậy như vậy. Vu Quả bùng bùng nói một hồi như cái súng máy, hoàn toàn không cho hai người cha kia có cơ hội xem mồm. Nghi Mặt nghe xong lời Vu Quả chỉ cảm thấy trên đầu bị phủ mây đen. Hóa ra sinh tụi nó chỉ mới là bắt đầu. theo như lời thằng con lớn của hắn thì, muốn nó và Đô Đô biến thành người, hắn và Nguyên Chiến còn đủ thứ chuyện phải làm. Nghi Mặc cho rằng bỏ hai đứa này vào túi dưỡng thai là có thể vứt trong không gian mặc kệ, chỉ cần mỗi ngày lấy ra nhỏ một giọt máu tinh là được. Nhưng thực tế thì... Vu Quả lớn tiếng kêu gào, mỗi ngày hai người phải mang bọn ta theo bên người. Mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc. Máu tinh chỉ là thứ trao xác thịt cho bọn ta, để bọn ta kế thừa huyết mạch của hai người biến thành người mà thôi. Nhưng máu tinh có thể có được bao nhiêu năng lượng? Mỗi ngày hai người phải mang túi dưỡng thai theo, như vậy bọn ta mới có thể thông qua túi dưỡng thai mà hấp thu năng lượng của hai người. Tác dụng lớn nhất của cái túi dưỡng thai này chính là như vậy. Cho nên túi dưỡng thai cũng giống như tử cứng phụ nữ, có tác dụng bảo hộ và truyền chất dinh dưỡng đúng không? Nghiêm Mặt cạn lời. Hắn đã nói sách hướng dẫn sao lại hảo tâm như vậy mà thưởng cho hắn một cái túi dưỡng thai chứ, thì ra là có chuyện này đang chờ hắn. Đúng rồi. Còn phải cho bọn ta phơi nắng, buổi tối phơi ánh trăng. Thỉnh thoảng cho bọn ta ngâm mình trong nước. Vu Quả nghĩ đến đâu liền bổ sung đến đó. Anh đã nói sau này anh sẽ đeo túi dưỡng thai. Nghi Mặt mặt vô cảm mà cầm túi dưỡng thai đưa tới trước mặt Nguyên Chiến. Nguyên Chiến cười, cam tâm tình nguyện cột túi dưỡng thai trước ngực mình. Cái túi dưỡng thai này nhìn qua có hơi giống cái gùi điệu trẻ con, phía trước khá nhỏ nhưng vừa vặn có thể chứa được hai quả hoa hoa. Quả hoa hoa dồi dào sức sống, có vẻ như hoạt bát hơn lúc trước rất nhiều. Trên đỉnh hai quả có cái chỗ lõm nho nhỏ, cũng chính là nơi vốn mọc cuốn này trồi ra một cái mầm nhỏ bằng hạt gạo, màu vàng nhạt. Hiện giờ chỉ sợ dù là ai nhìn thấy hai quả này đều không nghĩ chúng nó là trái cây bình thường. Bắt đầu nảy mầm rồi. Nguyên Chiến và Nghi Mặt cùng chụm đầu nhìn quả hoa hoa vừa nhú một cái chồi non, trên mặt không hẹn mà cùng hiện lên vẻ ghét bỏ, nhưng niềm vui trong mắt hai người không thể gạt được bất cứ ai. Vu Quả rầm rì, chờ khi mầm dài ra là Đô Đô có thể nói chuyện được. Được, được. Nghi Mặt cười như một người cha ngốc. Con là anh, phải bảo vệ em. Nguyên Chiến vươn ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve một quả trái cây trong đó, cái nào là con? Cái cha sờ chính là ta. Quả hoa hoa hơi nhúc nhích, bọn ta mới ra ngoài, còn rất yếu, cần ngủ một thời gian dài, thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại, nếu không có việc gì thì đừng gọi bọn ta. Nhớ đừng quên những việc ta nói, đừng nuôi chết bọn ta đó, hai tên cha ngu ngốc. Hai tên cha ngu ngốc cùng ghim món nợ này của nó lại, chờ khi nó biến thành người thì tính sổ. Vu Quả đại nhân không biết cái gì, hạnh phúc đi ngủ, trước khi ngủ còn cọ cọ một quả trái cây khác. Hai tên cha nhìn mà tim đã mềm thành đậu hũ. Ra ngoài đi. Nghi Mặt nhìn con trai xong thì bày ra vẻ mặt nhẹ nhàng, từ nay hai quả trái cây này không liên quan gì đến mình. Hắn còn định sau này ngoại trừ cho máu tinh thì xem như làm trưởng quầy rảnh tay. Hắn rất thích cách phân công của gia đình chim cánh cụt, một con phụ trách sinh trứng, một con phụ trách ấp trứng. Nguyên Chiến đeo cái gùi trước ngực, cẩn thận sờ sờ đáy gùi, hắn đang nghĩ xem nên làm thế nào để bảo hộ hai nhóc này một cách tốt nhất, đây là hai nhóc thối mà tư tế đại nhân của hắn vất vả lắm mới sinh cho hắn, tuy rất muốn đánh tụi nó, nhưng vẫn phải chờ bọn nó biến thành người và lớn lên đã rồi tính, bộ dáng hiện giờ làm hắn có cảm giác chỉ cần hơi mạnh tay một cái là tụi nó có thể nát bấy. Đây là đâu? Nguyên Chiến dương mắt hỏi, rốt cuộc hắn cũng được thanh thản mà hỏi ra vấn đề này, còn đi dạo xung quanh, vừa đi vừa điều chỉnh vị trí cái gùi. Không gian của tôi. Anh và hai nhóc thối có thể vào đây, những người khác thì không. Nghi Mặt giới thiệu rất đơn giản. Năng lực của em tăng rồi, tôi nhớ rõ trước kia em từng nói, không gian của em rất nhỏ. Phải. Không gian của tôi vẫn luôn mở rộng theo năng lượng của tôi. Nghi Mặt mặt không đổi sắc mà lấp liếm. Tốt. Về sau nếu gặp phải nguy hiểm, con của chúng ta cũng có chỗ để cất. Ừ, Nghi Mặt lấy làm lạ. Anh vui cái gì? Nguyên Chiến ho khan một tiếng, thu lại nụ cười ngây ngô mà mình không tự biết, tôi vui vì em không sao hết. Đừng có gạt tôi. Có phải anh vui vì nơi này anh có thể tiến vào, mà Cửu Phong thì không không? Cái bình giấm chua siêu cấp nhà anh. Nghi Mặt liếc mắt một cái là có thể nhận ra đối phương nghĩ gì, không chút khách khí mà vạch trần lời nói dối của hắn. Nguyên Chiến mặt không đỏ tim không đập nhanh, đứng đắn nói, chuyện khiến tôi vui có rất nhiều. Cái em vừa nói cũng là một trong số đó. Nghi Mặt cười nhạo, đi thôi, đừng để Cửu Phong ở bên ngoài chờ sốt ruột. Nghi Mặt và Nguyên Chiến vừa ra liền bị Cửu Phong tàn nhẫn giật tóc. Các cậu chạy đi đâu? Vì sao không dẫn ta theo? Kịp, Cửu Phong đại gia tỏ vẻ mình rất tức giận. Nghi mặt nhận lỗi, lời hay không mất tiền mua, bao nhiêu lời lẽ ngọt ngào đều tuôn ra để dỗ dành nó. Cửu Phong bị dỗ hai câu thì vui vẻ trở lại, vị này giận nhanh mà hết giận cũng nhanh, kiệt. Mặt, sao cậu chỉ mới đi một chút mà đã trưởng thành rồi? Nhóc để ý tới à? Nghi mặt cười cong mắt, lại đây, Cửu Phong đại nhân, cho xem hai bảo bối nhỏ nè. Bảo bối gì? Cửu Phong tò mò, ngồi xổm trên đầu Nghi mặt cúi đầu nhìn. Nghi mặt mở cái gùi trước ngực Nguyên Chiến ra, cho Cửu Phong xem hai thằng con của hắn. Kiệt! Trái cây ngon! Cửu Phong vui vẻ, cho ta ăn hả? Cái miệng cong cong của Cửu Phong muốn chọc tới thì lập tức bị mu bàn tay biến thành đá của Nguyên Chiến cản lại. Nghi mặt và Nguyên Chiến bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh. Tổ tông của tôi! Đây không phải là cho nhóc ăn. Nghi mặt dở khóc dở cười, con trai vừa ra đời thiếu chút nữa bị chim ăn. Cũng may Vu Quả đã ngủ, nếu không chắc sẽ đánh với Cửu Phong một trận, Nghi mặt tin tưởng vững chắc sẽ như vậy, Vu Quả rất thông minh, dù là thời điểm yếu nhất thì cũng có sức bảo hộ mình. Này không phải trái cây sao? Còn là của ta tìm được, sao không thể ăn? Cửu Phong đơn thuần hỏi. Bởi vì tụi nó bây giờ đã đồng hóa với Vu Quả và Đô Đô, không còn là trái cây bình thường nữa, chỉ cần nuôi tốt, tụi nó sẽ biến thành người, cũng chính là hai đứa con trai của tôi. Nghi mặt kiên nhẫn giải thích. Mặt, cậu biết nuôi dưỡng quả vu vận. Này ít nhiều gì cũng nhờ có nhóc hỗ trợ, nếu nhóc không tìm được quả thủy nham, chỉ sợ tụi nó còn phải đợi rất lâu. Nghi mặt thật lòng cảm kích. Quá tốt rồi. Nhưng sao chỉ có hai cái? Cửu Phong nghiêng đầu nhìn quả hoa hoa bên trong. Nguyên Chiến sợ nó không biết nặng nhẹ mà làm hai vật nhỏ bị thương, nên vẫn luôn giơ tay ra che chở hờ. Nghi mặt cười. Sau này nhóc sẽ có hai anh em nhỏ cùng chơi với nhóc, vui không? Anh em nhỏ. Cửu Phong nghĩ thầm bọn nó không có cánh mà. Cửu Phong, nhóc có chịu làm anh cả của con trai tôi không? Bảo hộ hai đứa nó như bảo hộ tôi vậy. Dẫn bọn nó cùng nhau đi chơi. Tìm thức ăn ngon cho bọn nó. Cửu Phong suy nghĩ, con của mặt. Cũng chính là quái hai chân nho nhỏ do mặt sinh ra. Vậy nó sẽ có nhiều thêm hai quái hai chân nho nhỏ để chơi đùa. Kiệt! Quá tuyệt vời! Về sau nó muốn ngậm bọn nó, dạy cho học bay. Còn bắt giả thú nhưng mà nhỏ như vậy, vẫn là bắt sâu cho bọn nó ăn đi. Vu Quả sau này vừa mới sinh ra đã phải ăn một miệng sâu. Kết thù hận lớn, có biết không? Thực vật hận nhất chính là sâu đó. Nhưng lúc này không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến việc sau này sẽ có bạn chơi chung, còn là hai người, Cửu Phong vui đến mức cười khặt khặt quá dị, nó còn ghét bỏ cái tay Nguyên Chiến che chắn làm nó không thấy rõ, liền dùng móng vuốt đẩy hắn tránh ra, nó muốn xem quái hai chân nho nhỏ của nó. Nghi mặt kéo tay Nguyên Chiến ra, để Cửu Phong vịn vào thành gùi nhìn cho rõ. Cửu Phong nhìn chằm chằm hai quả hoa hoa, càng nhìn càng thích, nó quyết định, về sau nếu thấy quả nào giống vậy thì nó sẽ không ăn nữa. Kiệt! Nhóm vô giác nhân thấy Nguyên Chiến và Nghi mặt biến mất rồi lại xuất hiện càng nhìn bọn họ với ánh mắt và vẻ mặt thêm kính sợ. Mà Nghi mặt sau một đêm rõ ràng cao hơn ban đầu rất nhiều, khuôn mặt chững chạc hơn, là mọi người cảm thấy vị mặt vu này càng thêm thần bí, khiến bọn hậu sư trong tương lai biên ra hơn 10 cái truyền thuyết về mặt vu, đứa con của thần. Nghi mặt và Nguyên Chiến đang có tâm tình tốt, trước khi xuất phát nhờ ông Hách dùng lửa xem tình hình của Cửu Nguyên. Trên người Nghi mặt có giày rơm do ô thần bệnh, lấy một đôi đưa cho ông lão. Để ông dùng đi câu thông với ô thần. Ánh lửa bùng lên, ô thần không thấy chuyện bên này, nhưng ông lão có thể nhìn thấy tình hình của ô thần và xung quanh nó. Đột nhiên, ông lão kêu lên một tiếng đầy vui mừng. Hai vị đại nhân, tôi thấy tộc nhân của tôi. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông Hách cười như nở hoa. Ông nhìn thấy gì? Nghi mặt ngồi xuống hỏi. Trong mắt ông Hách rưng rưng nước mắt, ông trả lời. Tôi nhìn thấy tộc nhân của tôi mặc quần áo mới, ở trong một căn phòng xinh đẹp, trên bàn còn có hoa quả tươi. Vị đại nhân cậu bảo tôi nhìn đang ở cạnh bọn họ, hình như đang nói cái gì đó với tộc nhân của tôi. Ông có thể nói chuyện với bọn họ không? Để bọn họ nhìn thấy chúng ta bên này. Nguyên Chiến hỏi. Có thể, đại nhân, ngài chờ. Ông Hách nhổ ba cọng tóc của mình xuống thảy vào đống lửa, nhắm mắt lại. Dị thế lưu đầy. Audio truyện.org Chương 467, lần đầu tiên hai bên liên lạc. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Có tư tế là có thiên hạ. Cửu Nguyên. Tộc nhân của ông Hách vừa đến không lâu, mới được sắp xếp chỗ ở chưa tới 2 ngày. Ô thần phụ trách sắp xếp cho những người này, nghe nói bọn họ có thể liên hệ với ông Hách và Nguyên Chiến bên kia, người Cửu Nguyên đều rất coi trọng bọn họ. Hôm nay ô thần đến xem bọn họ, nó tới chỗ ở của thủ lĩnh nhóm người này trước, người nọ tên Sáng. Sáng là kiểu người rộng rãi, gặp ai cũng cười, rất thân thiện và nhiệt tình. Ô thần hỏi anh ở đây cảm thấy thế nào, sinh hoạt ngày thường của tộc nhân có gặp khó khăn gì không? Sáng bỗng nhiên giơ tay đè ấn đường, hai mắt nhắm lại. Ô thần theo bản năng mà im lặng nhìn về phía anh. Chừng hơn 10 giây sau, Sáng lại lần nữa mở mắt ra, hai mắt biến thành màu đen. Đại nhân, tôi cần lửa, đại vu của chúng tôi đang gọi tôi. Đại vu? Ý anh là ông lão đi theo thủ lĩnh chúng tôi? Ô thần lập tức phấn chấn. Phải. Anh chờ một chút. Ô thần lập tức tạo một quả cầu lửa, nhưng lại sợ ngọn lửa không đủ kéo dài, liền nhanh chóng ôm một mớ củi tới, nhóm một đống lửa nhỏ trong phòng. Lúc này Sáng đã ngồi dưới đất, hai mắt tối đen nhìn vào lửa. Ô thần đã trưởng thành, trở nên rất trầm ổn, dù trong lòng có gấp thì cũng chỉ biết chờ, thẳng đến khi Sáng mở miệng. Tôi thấy được đại vu của chúng tôi, ở một nơi cách ông khá xa có rất nhiều người, bên cạnh thì có 2 người, một người là đàn ông vô cùng cao lớn và cường tráng, còn một người thanh niên trên đầu có một con chim kỳ lạ. Có phải con chim kia có một cái mặt người không? Ô thần kiềm chế tâm tình kích động của mình, hỏi. Sáng nhìn hồi lâu, khoảng cách quá xa, tôi thấy không rõ lắm, nhưng con chim kia rất quái lạ, a, nó biến lớn, đúng vậy, nó có một cái mặt người. Đó chính là Cửu Phong. Ô thần lại hỏi những nét đặc thù của 2 người bên cạnh ông Hách, nghe Sáng miêu tả, nó có thể khẳng định được người đàn ông cao lớn kia chắc chắn là thủ lĩnh của bọn nó, còn người thanh niên anh tuấn khác thì lại làm nó nghi hoặc. Nghe Sáng miêu tả, người thanh niên kia dù là chiều cao hay diện mạo đều đã thành niên, nghe không giống tư tế đại nhân có hình hài thiếu niên của bọn nó lắm, nhưng nếu thanh niên kia không phải sư phụ nó, vậy thì là ai? Cửu Phong sẽ thân mật với người khác sao? Khoan đã, bọn họ biến ra một phiến đá thật lớn, trên phiến đá bắt đầu xuất hiện văn tự, đây là chữ của Cửu Nguyên. Tôi nhìn không hiểu. Anh có thể miêu tả lại không? Sáng tập trung nhìn ngọn lửa, gật đầu. Ô thần cho anh một thanh cốt chủy, để anh vẽ lại trên sàn. Cốt chủy rất sắc bén, tuy Sáng không dùng sức nhưng vẫn dễ dàng để lại vết xước màu trắng trên sàn. Ô thần nghiêng đầu nhìn, Sáng viết không được chuẩn cho lắm, nhưng nhìn quả bầu vẽ ra chiếc cáo, ít nhiều gì cũng có thể nhận ra. Ô thần vừa xem vừa chậm rãi đọc ra miệng, chiến. Mặt hợp. Thật tốt quá. Thủ lĩnh đã tìm được sư phụ rồi. Ô thần rốt cuộc cũng nhịn không được mà kích động hô lên, nó quả thực hận không thể lập tức chạy như bay ra ngoài báo cái tin tốt này cho những người khác. Đúng rồi, có phải bên kia cũng nhìn thấy chúng ta không? Sáng gật đầu. Vậy tôi cũng viết một chút, anh chờ đã. Ô thần có một đống vấn đề muốn hỏi trong bụng, nhưng không biết phải hỏi cái nào trước, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là hỏi 2 người kia khi nào thì trở về. Sáng tạm dừng trong chốc lát, bỗng nhiên nói, bọn họ đổi chữ. Là chữ gì? Ô thần vội hỏi. Sáng lại dùng cốt chủy vẽ lên sàn. Nửa tiếng sau, Sáng đuối sức, ô thần xếp người chăm cho anh rồi lập tức chạy như bay đến sảnh nghị sự, nó muốn truyền lại tin mà nó vừa nhận được cho mọi người. Nghe nói thủ lĩnh và tư tế đại nhân có tin tức truyền lại, người có thể bớt thời giờ tới đại sảnh đều đã tới. Tranh thấy người đến gần đồng đủ thì lập tức nói với ô thần, nhóc thuật lại cho mọi người đi. Chú Vu ngồi xếp bằng trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Vâng. Ô thần đứng dậy, nhìn mọi người nói, nhờ tộc hỏa tính, hiện tại đã xác định được thủ lĩnh đại nhân tìm được tư tế đại nhân rồi. Thật tốt quá. Người tập trung trong phòng hội nghị lập tức hoan hô. Diệp Tinh nhịn không được mà nhảy dựng lên, còn vụ gì nữa? Sư phụ có dặn cái gì khác không? Khi nào 2 người họ mới trở về? Cậu đừng vội, tớ đang nói đây. Ô thần bất đắc dĩ, phiến đá mà bọn họ dùng đổi thành mấy chữ này, mạnh khỏe, đừng lo lắng, đối phó với tộc luyện cốt, tạm không trở về, có việc gì thì dùng lửa liên lạc. Thâm cốc trầm ngâm, ý là bọn họ thật sự tới được địa bàn của tộc luyện cốt, lại còn đối đầu với bọn chúng. Rất có thể là vậy, nếu không thì thủ lĩnh và tư tế đã nhanh chóng trở về rồi. Tranh và chú Vu đã biết trước điều này từ ô thần, cho nên bây giờ anh bình tĩnh hơn những người khác trong phòng nghị sự rất nhiều. Chú Vu vẫn luôn nhắm mắt, nhiều người tưởng rằng ông đã ngủ. Ngoài ra, ô thần lại nói, thủ lĩnh để lại thời gian liên lạc lần sau, đúng 19 giờ tối vào 10 ngày sau. Thâm Cốc hỏi ô thần, nhóc có thuộc lại tình hình của Cửu Nguyên và các tòa thượng thành khác bây giờ cho bọn họ biết không? Có. Thủ lĩnh và tư tế đại nhân nói thế nào? Đây cũng là điều mà mọi người quan tâm nhất, tất cả mọi người cùng nhìn ô thần. Ô thần sắp xếp lại lời nói một chút rồi mới mở miệng, hai người ấy bảo Cửu Nguyên chúng ta có thể chi viện, có thể phái một số chiến đội ra trong giới hạn nhất định. Tranh nói tiếp, ý của thủ lĩnh chắc là muốn chúng ta luyện binh, vì chúng ta nằm sâu trong đất liền, tộc luyện cốt chưa thể đánh tới chỗ chúng ta trong nay mai, nhưng nếu chúng ta chỉ bàng quan đứng nhìn, chẳng những sẽ khiến các thế lực khác sinh hận, mà còn gây bất lợi cho sự phát triển của nhóm chiến sĩ chúng ta. Phải. Thâm Cốc gật đầu, nếu chiến sĩ muốn mạnh lên thì chỉ có thể tôi luyện trong chiến đấu. Tôi kiến nghị, đội chi viện do tôi dẫn đội. Vậy chắc chắn không thể thiếu tụi tôi, đoàn tụi tôi chính là đoàn thám báo giỏi nhất. Mạnh đắc ý nói. Tôi cảm thấy mọi người thay phiên nhau sẽ tốt hơn, thuận tiện chiếm lĩnh thêm một ít địa bàn hoặc kiếm về một ít vật tư. Tuy chiến tranh tàn nhẫn nhưng đó cũng là cơ hội cho Cửu Nguyên chúng ta, không thể chi viện không công cho bọn họ. Nếu đổi lại, người mà tộc luyện cốt tấn công bây giờ là chúng ta, thì đám thượng thành đó liệu có vươn tay trợ giúp chúng ta mà không đòi cái gì không? Đừng nói chuyện đại nghĩa gì đó với tôi, những thế lực thượng thành đó nếu có cơ hội tấn công chúng ta, thì chúng tuyệt sẽ không tốt hơn bọn tộc luyện cốt chút nào. Sa Lan cười nhạt, lời nói thẳng thừng, trần trụi. Tranh giơ tay, cái này đợi chút nữa rồi nói. Còn một việc ô thần vẫn chưa nói. Thấy mọi người lại lần nữa tập trung, ô thần hắn giọng, nói, thủ lĩnh và tư tế đại nhân còn dặn một chuyện vô cùng quan trọng, họ bảo khi chúng ta chi viện cho những thế lực thượng thành khác đối phó với tộc luyện cốt, đưa những người và sinh vật có trí tuệ gặp phải khốn đốn về Cửu Nguyên. Đồng thời công khai với người bên ngoài rằng mình chiêu mộ chiến sĩ thần huyết, thù lao đặc biệt là phép huấn luyện của chúng ta. Đương nhiên, những chuyện này phải lén làm, không thể quá lộ liễu. Chúng ta quả thật cần có nhiều nhân thủ, địa bàn và vật tư. Thâm Cốc cười. Mọi người cũng cười theo, bọn họ đều thích đục nước béo cò, tộc luyện cốt đột kích, tuy nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội cho Cửu Nguyên nổi dậy. Về phần sợ hãi. Dù sao bọn họ cứ ba ngày là đấu đá với các thế lực khác hai lần, đánh với những người đó cũng là đánh. Đánh với tộc luyện cốt cũng là đánh, có khác gì đâu. Mà dù tộc luyện cốt có thể đánh sâu vào đất liền thì đó cũng phải chờ bọn hắn giải quyết xong thế lực thượng thành ở vùng duyên hải trước đã. Mà chỉ cần tộc luyện cốt không phải đồ ngốc thì bọn chúng chắc chắn sẽ không để người Đông Đại Lục có cơ hội bao vây mình. Nói cách khác, bọn chúng nhất định sẽ đánh từng bước để đứng vững gót chân, đánh được khu nào liền ổn định trước khu đó, áp dụng phương thức như tầm ăn rỗi để chiếm bá toàn bộ Đông Đại Lục, theo lời của chú Vu. Dù sao mục đích của tộc luyện cốt không chỉ làm lão đại rồi thôi, mà là nô dịch hay thậm chí là nuôi nhốt toàn bộ chủng tộc trí tuệ trên Đông Đại Lục, đây không phải vấn đề mà các thế lực thượng thành dùng đấu võ là có thể giải quyết. Hơn nữa bọn chúng hiển nhiên sẽ xem mọi sinh vật có trí tuệ trên Đông Đại Lục như nô lệ và nguyên vật liệu để dùng, đây chắc chắn là sự mâu thuẫn không thể hòa giải, các sinh vật có trí tuệ trên Đông Đại Lục nếu không muốn rơi vào cảnh sống như súc vật, vậy chỉ có thể liều chết với bọn chúng. Vùng duyên hải và những địa bàn bị tộc luyện cốt nhìn trúng sẽ rất xui xẻo, nếu thật sự để chúng đứng vững trên Đông Đại Lục, vậy về sau muốn nhổ bỏ bọn chúng sẽ rất khó, nhưng điều này cũng sẽ cho các thế lực khác có thời gian để hành động. Mục Trường Minh từ nãy đến giờ không nói gì nay mang chút lo lắng hỏi, thủ lĩnh và tư tế đại nhân tới Tây Đại Lục đã bị tộc luyện cốt chiếm lĩnh, bọn họ chỉ có hai người, phải làm sao để đối phó với tộc luyện cốt chứ? Mảnh cười ha ha, tôi nói này lão Mục, anh đừng lo lắng vớ vẩn. Có lo cho ai thì lo chứ tôi sẽ không lo cho hai người kia. Hai người bọn họ cùng với Cửu Phong, tuyệt đối có thể náo loạn tộc luyện cốt tới long trời lở đất, dù không thể tiêu diệt được chúng thì tự bảo vệ mình cũng sẽ không thành vấn đề. Lại nói, anh cũng không phải không biết tư tế đại nhân của chúng ta thần thế nào, thủ lĩnh chỉ cần tìm được tư tế đại nhân, vậy thì còn gì mà lo chứ? Thâm Cốc rất tán thành, có tư tế là có thiên hạ. Mọi người liếc mắt nhìn. Thâm Cốc nghiêm mặt. Câu đó là thủ lĩnh đại nhân nói. Nói rất đúng. Chú Vu cười quái dị, mở mắt ra, mặc là đệ tử của ta, ta làm sư phụ mà cũng không lo lắng cho nó, thì tụi bây lo lắng cái rắm gì. Hiện giờ chuyện tụi bây cần làm là đồng tâm hiệp lực bảo vệ Cửu Nguyên cho tốt, mà kiến nghị của Thâm Cốc và Sa Lan cũng rất hay, chúng ta chẳng những phải thủ, mà còn nên nhân cơ hội lấy được nhiều địa bàn và nhân thủ hơn. Mấy thủ lĩnh tụi bay đi ra ngoài cũng không cần lo lắng, Cửu Nguyên có ta trông. Đám chiến sĩ cấp 9 cấp 10 tụi bay cũng đừng khách khí, cần lợi dụng thì lợi dụng, nếu tụi nó không muốn thì tụi bay tới tìm ta. Tiếng lòng của chúng thủ lĩnh Cửu Nguyên, chú Vu đại nhân uy vũ. Lại nói tới Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt bên này. Sau khi liên hệ với Cửu Nguyên, đảm bảo sau này có thể liên lạc bất lúc nào, hai người đã yên tâm hơn không ít. Xem ra tốc độ tiến công của tộc luyện cốt chậm hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nghiêm Mặt như đang suy tư. Tộc luyện cốt cường đại, các thế lực thượng thành cũng không yếu. Nếu bọn chúng có thể bắt giữ và khống chế thủ lĩnh của chính thành trong cuộc tụ hội thì có lẽ việc tấn công và chiếm lĩnh Đông Đại Lục sẽ khá dễ dàng, nhưng bọn chúng sẽ không ngờ tới còn có em và tôi. Giọng Nguyên Chiến đầy vẻ kiêu ngạo, nhưng hắn quả thật có tư cách để mà kiêu ngạo. Hơn nữa, âm mưu của tộc luyện cốt trong cuộc tụ hội của chính thành quả thật đã bị hai người bọn hắn hai phá hỏng triệt để. Tôi vốn còn lo bọn chúng sẽ trả thù Cửu Nguyên. Nghiêm Mặt cảm thấy mình phải bắt được cái gì đó. Nhất định phải có phương pháp hữu hiệu để đối phó với tộc luyện cốt, cái gì nhanh hơn việc tự xây dựng một thế lực khác của riêng mình. Nguyên Chiến lắc đầu, vỗ vỗ lưng hắn, cái bọn chúng muốn là toàn bộ Đông Đại Lục, chứ không phải một Cửu Nguyên nho nhỏ, dù cục tức trong lòng bọn chúng có lớn thế nào thì cũng không thể mạo hiểm tiến sâu vào đất liền chỉ để trả thù Cửu Nguyên. Tôi lo tộc luyện cốt sẽ dùng thủ đoạn như đối phó với Không Thành để đối phó với Cửu Nguyên. Không Thành bị tộc luyện cốt khống chế chắc chắn là do có nội tình gì. Hơn nữa tộc luyện cốt đã tốn rất nhiều thời gian để xâm nhập vào Không Thành, nếu không bọn chúng tới tận bây giờ chỉ mới khống chế được một tòa Không Thành. Nhưng chỉ cần bọn chúng khống chế được bất kỳ chiến sĩ thủ lĩnh quan trọng nào của Cửu Nguyên, tỷ như Tranh, Thâm Cốc, hay thậm chí là tụi Ô Thần. Em xem chú Vu là đồ ngốc à? Bản thân em đã lợi hại như vậy rồi, đừng xem thường đại tư tế của các thế lực thượng thành. Em còn nhớ tình hình của cuộc tụ hội khi tộc luyện cốt khống chế những lãnh đạo cấp cao của các tòa thượng thành đó không? Bọn họ có bao nhiêu kẻ là tư tế? Lại có bao nhiêu người là thành chủ hay là người nắm quyền lực chủ yếu? Ý anh là... Nguyên Chiến cười lạnh, tộc luyện cốt không có năng lực mê hoặc lòng người, dù có thì cũng chỉ dựa vào cốt khí, mà cốt khí có thể mê hoặc một lần được bao nhiêu người? Tôi nghĩ bọn chúng chỉ có thể mê hoặc người ta khi người ta không đề phòng hoặc tập tiếp người nào đó, rồi dùng nô lệ cốt để khống chế bọn họ. Nhưng bên cạnh những nhân vật quan trọng sao có thể không có ai bảo hộ? Hơn nữa tộc luyện cốt có ngoại hình đặc biệt, nếu bọn chúng không muốn làm kinh động đến các chủng tộc trí tuệ trên Đông Đại Lục, thì lúc ban đầu chỉ có thể lợi dụng dân bản xứ mà thôi. Nhưng lúc ban đầu đó bọn chúng có thể khống chế được cao thủ sẽ có bao nhiêu khả năng? Cho nên bọn chúng tốn thời gian dài là vì chúng chỉ có thể khống chế một hoặc vài người, sau đó nhờ những người này để tiếp xúc với nhiều người hơn. Cứ như vậy. Nghi Mặt hiểu ra, hắn đã nói Nguyên Chiến lợi hại hơn hắn về mặt âm mưu mà, xem đi, không vậy mà đã có thể đoán ra thủ đoạn khống chế những lãnh đạo cấp cao trong thượng thành của tộc luyện cốt. Phải, hơn nữa bọn chúng vượt biển cũng không dễ dàng gì, có thể mới đầu không có bao nhiêu kẻ tới. Bọn chúng muốn giữ mạng nên không dám thò đầu ra trước, chỉ có thể chậm rãi dung nhập. Mà việc Không Thành bị khống chế hoàn toàn rất có thể là do người đầu tiên tộc luyện cốt tiếp xúc là người của Không Thành. Nghi Mặt vỗ tay, mà nô lệ cốt không dễ chế tạo, đặc biệt là nô lệ cốt dùng để khống chế người có sức mạnh linh hồn cường đại, nếu không phải đại cốt khí sư thì không thể chế tác, hơn nữa Tây Đại Lục không có đủ nguyên liệu, số lượng nô lệ cốt rất có thể bị hạn chế. Tôi nhớ rõ Tán Bố từng nói, dù là thời kỳ hoàng kim của bọn họ, khi tộc luyện cốt tung hoành thiên hạ cũng làm ra rất ít nô lệ cốt, đương nhiên có thể khi đó bọn họ không cần tới lắm. Mà dù như thế nào, tộc luyện cốt có dùng nô lệ cốt để khống chế người khác thì cũng sẽ dùng trên người nào mà bọn họ cảm thấy đáng giá, điều này làm bọn họ càng tiến công chậm hơn. Cho nên tôi mới nói em căn bản không cần lo lắng cho Cửu Nguyên. Nguyên Chiến tổng kết, Cửu Nguyên hiện giờ rất cảnh giác đối với người lạ, dù tộc luyện cốt mạo hiểm xâm nhập lãnh địa Cửu Nguyên, hay chúng có tìm đến cao thủ khác, thì Cửu Nguyên cũng sẽ đề phòng, mà chỉ cần Cửu Nguyên có đề phòng, bọn chúng muốn khống chế được ai đó để ảnh hưởng đến Cửu Nguyên lại càng khó hơn. Mà nếu thực sự có người bị khống chế, trừ phi tộc luyện cốt có thể khống chế được ba quân đoàn trưởng trở lên trong một lần, và phải khống chế cả chú Vu cùng vài tên cao thủ cấp 10 kia, nếu không chỉ thì với vài người mà muốn gây chuyện ở Cửu Nguyên cũng không dễ gì. Nếu bọn chúng ẩn nấp thì sao? Nguyên Chiến cười nhạo, đó là khi chúng ta chưa quay về. Chỉ cần chúng ta trở về, không cần biết chúng có bao nhiêu kẻ ẩn nấp, trực tiếp bắt ra phế bỏ là được. Nghiêm mặt trầm tư một lát, tôi định chờ lần sau liên lạc sẽ nói cách giải trừ nô lệ cốt cho sư phụ chú Vu. Có thể dạy cho người khác. Chỉ cần người có sức mạnh linh hồn cường đại tìm được điểm mấu chốt là có thể giải trừ, dù không thể thì chỉ cần ngăn chặn mối liên kết giữa nô lệ cốt và người bị khống chế là được, khi ấy nô lệ cốt cũng sẽ không có tác dụng gì. Nguyên Chiến bỗng nói, lúc dậy lại nhớ rõ nói với chú Vu, trước hết đừng truyền phương pháp này ra, nhưng có thể để người khác biết Cửu Nguyên có phương pháp giải quyết. Nếu có người muốn có phương pháp giải trừ nô lệ cốt thì bảo bọn họ dùng nhân thủ, lãnh địa hoặc vật tư để đổi. Nghiêm mặt cười, anh không sợ các thế lực khác có chung một kẻ địch sẽ cùng đánh Cửu Nguyên. Nguyên Chiến cười giảo hoạt, vậy bọn chúng cũng phải giải quyết xong tộc luyện cốt đã rồi tính. Huống chi chúng ta có thể dựa theo độ hữu hảo của Cửu Đại Thượng Thành và các chủng tộc trí tuệ khác đối với Cửu Nguyên để đưa ra những yêu cầu khác nhau. Tỷ như Mộc Thành, Phong Thành và tộc người rắn. Chúng ta chỉ cần bọn họ trả chút xíu và thiệt tình là được. Ác ghê. Cứ như vậy, dù tòa thượng thành nào đó có thù hận ghê gớm với Cửu Nguyên thì cũng không thể liên hợp với các thế lực khác để ức hiếp Cửu Nguyên được. A Chiến, anh có cảm thấy mình càng ngày càng giảo hoạt không? Nguyên Chiến không chút đứng đắn mà ôm Tư Tế đại nhân nhà mình, căng mê hắn, lưu manh nói, đều do Tư Tế đại nhân của tôi dạy giỏi. Cút. Nghi mặt thừa nhận mình không phải người tốt. Nhưng hắn tuyệt đối không có âm hiểm như vậy, nếu hắn âm hiểm xảo trá được như thế thì lúc trước đã không phải ngồi tù, càng không phải ăn một súng rồi bị lưu đày đến thế giới này. Sau khi liên hệ và phân tích chuyện của Cửu Nguyên, hai người tạm thời gác sang một bên. Chúng ta đẩy nhanh tốc độ, tranh thủ khi tộc luyện cốt đang ở Đông Đại Lục mà làm một số việc ở Tây Đại Lục bên này, tóm lại, phải khiến bọn chúng rầu thúi ruột. Nghi mặt vừa đi lên cốt điểu thì lại đột nhiên vọt xuống dưới, chạy tới trước mặt Nguyên Chiến, hưng phấn nói. Tôi nghĩ ra cách đối phó với tộc luyện cốt rồi, ngoại trừ khiến bọn họ tăng thêm kẻ địch trong hang ổ của mình, thì phương pháp tốt nhất là chia rẽ bọn họ. Chia rẽ như thế nào? Nguyên Chiến bình tĩnh hỏi. Lúc trước tôi vẫn luôn nghĩ xem làm sao để giao cốt thừa cho tộc Bạch Giác, tôi thật khờ, cơ hội tốt như vậy mà lại không lợi dụng. Nhưng nhờ anh nhắc nhở, vật có thể giao, nhưng không thể giao không? Nếu tộc Bạch Giác coi trọng cốt thừa, mà với thiên tính không hiếu chiến của bọn họ, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng cốt thừa để yêu cầu bọn họ rời khỏi kế hoạch xâm chiếm Đông Đại Lục của tộc luyện cốt. Nếu bọn họ không coi trọng cốt thừa như em tưởng thì sao? Vậy thì khiến bọn họ biết được tầm quan trọng của nó. Nghi mặt nghĩ tới chuyện bố Hoa rất tán thưởng thanh cốt đao do hắn luyện chế, nghĩ thầm, dù kỹ thuật luyện cốt của tộc luyện cốt đang không ngừng tiến tới, nhưng truyền thừa cổ xưa từ vạn năm trước thì cũng có chỗ tốt, đây không phải đi lùi mà là kiến thức bị đứt gãy. Tựa như kiếp trước của hắn. Dù là thời điểm khi hắn bị lưu đày, khoa học kỹ thuật tiên tiến như vậy, nhưng những kỹ thuật nào đó từ thời cổ đại đối với bọn họ mà nói vẫn có rất nhiều khó hiểu, thậm chí là dùng khoa học kỹ thuật thời hiện đại cũng không cách nào làm được. Trong lòng Nghi Mặc đã có kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ, thời gian đi đường cũng không trì hoãn nữa, sau mấy ngày, tất cả đều lên đường, ngoại trừ giữa trưa và ban đêm là đáp cốt điểu xuống nghỉ ngơi một chút, còn các thời điểm khác đều bay trên trời. Trên đường đi bọn họ từng đụng vài nguy hiểm. Tỷ như ngẫu nhiên bắt gặp cốt khí phi hành của người tộc luyện cốt. Nhưng những người đó chắc là không nghĩ Vô Giác Nhân có thể sử dụng cốt khí phi hành, đều cho rằng người bên trong cốt điểu là tộc Hữu Giác. Tuy những Hữu Giác Nhân đó tò mò, nhưng thấy cốt điểu to lớn, sợ chọc phải phiền toái thế nên không một ai tới gần. Đây cũng là kết quả nhờ Nghi Mặc chọn đường bay hẻo lánh, bọn họ không tới gần thành thị, dọc đường đi không có ai cũng ít gặp người. Thật ra có một lần bay đến cái vịnh nào đó thì đụng phải một đàn chim biển hình thể lớn với tính tình hung hãn, nhưng có Cửu Phong ra mặt can thiệp, hơn nữa còn có Nguyên Chiến thị uy, lũ chim biển đó rút lui rất nhanh. Toàn bộ hành trình bay là 11 ngày, sau 11 ngày bọn họ rốt cuộc cũng tới vực sâu ác ma trên bản đồ. Dị thế lưu đày. Audio truyện.org Chương 468, hỡi những người bạn trong vực sâu ác ma, xin bình tĩnh. Edit ở beta. Zombie cưỡi lợn. Mỗi lần em nắm cái chồi non của tụi nó là tụi nó gào khóc trong đầu tôi. Vực sâu ác ma là một tòa bán đảo, một mặt tiếp giáp với đất liền, ba mặt còn lại thì bị nước bao quanh, chiếm diện tích không nhỏ, nhìn từ không trung, chỉnh thể của nó có hình giống hài cốt của nhân loại, không chỉ giống về hình dáng, mà hốc mắt, hốc mũi và hốc miệng đều có. Cả bán đảo đều bị sương mù bao phủ, không thấy rõ trên đảo rốt cuộc có cái gì, chỉ có mấy cái hốc đen kia là thấy rất rõ. Nhìn từ không trung sẽ có cảm giác đáng sợ như bị nó hút vào. Nghi mặt điều khiến cốt điểu lượn một vòng trên không trung bán đảo, dưới chiếc xạ ánh sáng, thỉnh thoảng sương mù sẽ tản ra một loại tia sáng kỳ dị. Điều này khiến hắn càng thêm cẩn thận, không dám đáp bừa, nhất là khi hắn không rõ thứ gì ở bên dưới. Cuối cùng, Nhi Mặc điều khiển cốt điểu đáp xuống ở vị trí cách phạm vi bị sương mù bao phủ của bán đảo 100m, Nguyên Chiến đứng bên cạnh hắn. Hai người bước ra từ cốt điểu, những người khác trước khi xác định được an toàn thì vẫn ở trong cốt điểu. Bốn người Tịch Dương, Kỳ Hồng Chí, Kỳ Mị và Hậu Sư cũng ra theo. Đây là vực sâu ác ma. Nguyên Chiến hỏi Nghi Mặc. Nghi Mặc gật đầu, nếu dựa theo bản đồ thì đúng vậy. Nguyên Chiến dương mắt nhìn màn sương mù dày đặc cách đó không xa, sương mù kia có vấn đề. Nếu trên bán đảo này thật sự có vô giác nhân ở, tôi cảm thấy màn sương kia rất có thể là chướng ngại lớn nhất ngăn cản hữu giác nhân tiến vào. Có người ở gần đây. Nguyên Chiến vẻ mặt không chút thay đổi mà thấp giọng nói. Tôi cũng cảm nhận được, có người đang nhìn lén chúng ta. Ác ma trong vực sâu ác ma. Ha! Có phải hay không thử một lần là biết. Nghi Mặc quay đầu dặn Hậu Sư, cho tất cả mọi người xuất hiện đi, nghỉ ngơi một chút, thử lúc sắc trời chưa tối đi xung quanh xem có gì để ăn không, đêm nay mọi người nghỉ tạm ở chỗ này. Vâng. Hậu Sư cố ý đi sượt qua Tịch Dương, dùng vai hất vai anh ta rồi trở về truyền lệnh. Tịch Dương vẻ mặt không hề thay đổi, vẫn trầm ổn như không màng hơn thua với hắn. Tình cảnh của anh quả thật khá là khó xử, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Anh tin tưởng vững chắc rằng Mặc Vu và Chiến Đại nhất định sẽ có chỗ cần dùng đến anh, mà muốn được họ trọng dụng, anh tất phải chủ động nắm bắt. Kỳ Mị chủ động nói với Nguyên Chiến, đại nhân, tôi dẫn đội đi kiểm tra ở phụ cận. Nguyên Chiến gật đầu, có chuyện gì nhớ báo lại. Kỳ Mị gọi một chiến đội có 20 người đi quanh vùng phụ cận thăm dò, Kỳ Hồng Chí thì dẫn 3 người theo sát Nghi Mặc. Hiện giờ trong đội ngũ gần ngàn người này đã có phân chia trận doanh rõ ràng. Trận doanh được hình thành dưới tình huống tự phát chứ không phải do Nguyên Chiến và Nghi Mặc cố ý sắp xếp. Vô giác nhân của thôn Đất Trũng, thôn Quả Lửa, thôn Tiền Sơn và những thôn phụ cận chạy nạn tới cùng hình thành một tập thể nhỏ. Tập thể này là thành phần pha não tàn nhất của Nghi Mặc. Nghi Mặc nói cái gì bọn họ liền làm cái đó. Sự tôn kính của bọn họ dành cho Nghi Mặc càng ngày càng không thể dao động khi được nhìn thấy đủ loại thần kỳ do hắn tạo ra. Cơ hồ như không thể chịu đựng được bất cứ lời chỉ trích nào hay tấn công nào đối với Nghi Mặc, cho dù chỉ là một lời oán giận nho nhỏ. Bọn họ cũng cảm thấy không thể chịu đựng được, trong đó Hậu Sư là não tàn nhất. Lão thôn Vu thôn Kỳ Vũ là một người cơ trí, ông rất quyết đoán và chịu hy sinh, sau khi xác định Nghi Mặc và Nguyên Chiến là người mà ông có thể dựa dẫm cùng ỷ lại, liền giao toàn bộ vũ lực của thôn Kỳ Vũ cho hắn. Mà điều cơ trí nhất của ông chính là trước khi Nghi Mặc và mọi người chưa ý thức được, đã sớm nhét Kỳ Hồng Chí và một vài thanh niên trai tráng mà ông đánh giá cao vào bên người Nghi Mặc làm hộ vệ cho hắn. Sau đó để Kỳ Mị dẫn đầu 500 thanh niên trai tráng khác lấy Nguyên Chiến làm chủ, thậm chí bắt người toàn thôn sửa miệng gọi Nguyên Chiến là thủ lĩnh. Rõ ràng thôn Kỳ Vũ là kẻ tới sau, nhân số cũng là quần thể nhiều nhất và mạnh nhất trong cái đội ngũ này, nhưng bọn họ bây giờ mang dáng vẻ nghiễm nhiên như thể mình đích thực là thủ hạ của Mặc Vu và Chiến Đại Nhân. Cái thái độ này thiếu chút nữa làm Hậu Sư tức chết, hắn vẫn luôn cảm thấy Mặc Vu tới thôn bọn hắn trước, thì thôn bọn hắn mới là người một nhà của Mặc Vu. Tính cách của lão thôn Vu Kỳ Vũ khiến Nghi Mặc rất bội phục, hành động này của lão thôn Vu có thể nói là hành vi điên cuồng đầu tư, được ăn cả ngã về không, thắng, vậy thì tốt, bại, vậy thì xong. Kỳ thật, loại chuyện này ở thời cổ cũng không hiếm thấy, một đại gia tộc khi gặp phải sự kiện nào đó, gia trưởng nhìn trúng năng lực của hậu bối, rồi đề cử, đánh cược bằng những điều trong tương lai. Chẳng qua có người lựa chọn đúng, có người lại xui một chút. Mắt nhìn người của lão thôn Vu Kỳ Vũ tốt hay không không biết, nhưng vận may của ông thì. Nghi Mặc cười cười, người khác trung thành với hắn, hắn đương nhiên sẽ nhận phần trách nhiệm này. Sao cứ cảm thấy tôi đã bị sách hướng dẫn cải tạo? Em nói cái gì? Nguyên Chiến quay đầu. Nghi Mặc xoa xoa mũi, không có gì, tôi đang cảm thán hồi trước tôi chỉ có trách nhiệm trong nghề nghiệp của mình, bây giờ thì bắt đầu có trách nhiệm với người rồi, là một tiến bộ lớn phải không? Nguyên Chiến không hiểu lắm hắn đang cảm thán cái gì, nhưng sự thay đổi của Nghi Mặc hắn vẫn để trong mắt, điều rõ ràng nhất là trước kia hắn luôn cảm thấy mình không giữ được người này, nhưng hiện giờ hắn cảm thấy người này hẳn sẽ không vứt bỏ hắn, đúng không? Nghi Mặc nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên cười lạnh, tóm lấy tay hắn, mở bàn tay hắn ra, chọc chọc ngón áp út bên tay trái của hắn, mỗi ngày một dọc. Nguyên Chiến nghi hoặc nhìn hắn, thấy mặt người nọ vẫn lạnh nhạt không cảm xúc, lại nhìn tới cặp mắt mang vẻ khinh bỉ kia, từ từ. Hắn như hiểu ra điều gì, ở khóe miệng hiện lên một nụ cười, siết tay chặt Nghi Mặc, mỗi ngày một giọt. nghiêm mặt rầm rì, cởi cái túi ra, cho hai thằng con của hắn phơi nắng. Bởi vì hai đứa nó yêu cầu, nên mỗi ngày bọn họ mới đáp xuống đất vào giữa trưa mà nghỉ ngơi một chút. Tịch Dương thấy người nên tuần tra thì đã đi tuần tra, săn thú thì đã đi săn thú, liền đi theo phía sau Mặc Vu không rời, còn chủ động xếp người đi tìm củi và vật liệu để dựng lò sưởi. Người của thôn Đất Trũng và thôn Kỳ Vũ tuy là hai thôn được tín nhiệm nhất, nhưng dù sao bọn họ chỉ là những nông phu giả nhân, có lẽ đủ thành thật nghe lời và trung thành, nhưng những chuyện vụn vặt còn lại vẫn phải dựa vào nhóm người ra từ thành Ô Càng. Bọn họ đã quen với những mệnh lệnh phức tạp và làm công cho người trong thành. Đây là sự tự tin của Tịch Dương, và cũng là cái mà anh ta dựa vào để được trở lại bên cạnh Nghi Mặc một lần nữa. Trận doanh thứ ba trong đội ngũ này mơ hồ là do anh khống chế, đại đa số những người này đều đến từ thành Ô Càng, hoặc là các thôn xóm cách thành Ô Càng khá xa, nghe thấy tin liền chạy tới phía đông cầu cứu. Những người này không có chỗ dựa, Nghi Mặc và Nguyên Chiến cũng không thu nạp bọn họ, mắt thấy những thôn dân khác đều đã chia thành đoàn. Người đến từ thành liền lúng cuống. Tịch Dương chỉ thoáng tỏ vẻ một chút là bọn họ lập tức đứng chung với anh. Những người này khó quản hơn thôn dân một tí, nhưng bọn họ ít nhiều gì cũng hơn được người trong thôn những kỹ năng sinh hoạt, có vài người đã từng hầu hạ cho quý tộc Hữu Giác nên biết rất rõ ràng phải làm thế nào mới có thể khiến một người sinh hoạt thoải mái và tiện lợi. Tịch Dương liền nghĩ cách cho những người này chủ động đi hầu hạ Nghi Mặc và Nguyên Chiến. Hậu sư không qua được anh chủ yếu là vì điểm này. Hậu sư không thích Tịch Dương và những người đến từ thành cứ luôn lãng vãng bên cạnh Mặc Vu và Chiến Đại, nhưng thôn dân bọn hắn lại tay chân vụng về, đừng nói là hầu hạ tốt, còn thường xuyên làm sai đủ thứ chuyện. Nghi Mặc và Nguyên Chiến đều thoáng cảm giác được sự cạnh tranh này, nhưng khi bọn họ không náo loạn thì sẽ không nhúng tay vào, cũng vừa lúc có thể để bọn họ xem năng lực lãnh đạo và làm việc của Tịch Dương với hậu sư. Dù sao những vô giác nhân trên đại lục này muốn nổi dậy thì chủ yếu vẫn phải dựa vào chính họ. Vì thế Nguyên Chiến và Nghi Mặc không hề cố ý sắp xếp mà doanh địa đã có bộ dáng đường hoàng. Bởi vì có cốt điểu, ban đêm bọn họ không cần dựng lều, xếp chỗ nghỉ ngơi rất mau. Tịch Dương còn cho người đi tìm nguồn nước sạch, gánh nước về nấu. Đại nhân, bên này mát hơn một chút. Tịch Dương chỉ tay nói. Nguyên Chiến và Nghi Mặc rất tự nhiên mà cùng đi qua, Tịch Dương chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho bọn hắn dưới một gốc cây đại thụ, mặt đất đã được quét tước cẩn thận. Trải cỏ lót và gia thú, bên cạnh cách đó không xa là một dòng suối nhỏ, so với những nơi khác quả thật mát hơn rất nhiều. Hậu sư nhìn thấy thì tức giận vỗ đầu, sao hắn lại không nghĩ tới chứ? Rõ ràng đã thấy Tịch Dương làm nhiều lần như vậy mà. Thông Vu hậu nữ thấy hắn như vậy thì lắc đầu thở dài. Hậu sư ngu ngốc, anh đi tranh cái này thì sao mà tranh lại? Còn không bằng vào đội săn thú, ngoan ngoan đi săn thú và kiếm đồ ăn, đó mới là ưu thế của bọn họ. Hai người vừa ngồi xuống thì đã có thiếu nữ dân vải thấm nước lên cho bọn hắn lau người, còn có người đứng phía sau dùng lá cây kết thành quạt mà quạt. Mới đầu Nghi Mặc đã từ chối, nhưng mỗi lần từ chối, những thiếu nữ thiếu niên hầu hạ bọn hắn lập tức bày ra vẻ mặt lả chả chực khóc, cứ như sắp bị vứt bỏ đến nơi, rất đáng thương, có người còn quỳ trên mặt đất không ngừng xin lỗi bọn hắn, kinh sợ hỏi có phải mình làm không tốt không, là mỗi lần sau đó Nghi Mặc lười quản bọn họ nữa, mặc kệ bọn họ luôn. Nguyên Chiến hoàn toàn không để tâm đến việc đó. Có điều thấy Tịch Dương cẩn thận hầu hạ Nghi Mặc như thế, cũng khiến hắn để ý tới chút xíu. Hắn thích tư tế đại nhân của hắn được người hầu hạ tốt, tốt nhất là để em ấy không phải nhọc lòng vì chút chuyện vụn vặt, mà Tịch Dương hiển nhiên làm được điều này, còn làm không tệ. Nghi Mặc chỉ cảm thấy hình tượng đồng cam cộng khổ mà mình khổ tâm đắp nặng trước mặt dân bản xứ đã hoàn toàn bị phá vỡ. Tịch Dương cho nhiều người tới hầu hạ hắn như thế, hắn mặc vải bố đi giày rơm thì còn ý nghĩa gì nữa? Không cần quạt. Tôi và Nguyên Chiến đều không sợ lạnh hay nóng. Nghi Mặc mỉm cười cảm ơn hai thiếu nữ phía sau, để các cô làm việc giúp những người khác hoặc đi nghỉ ngơi. Hai thiếu nữ rất căng thẳng, Tịch Dương gật đầu với hai cô liền nhanh chóng hành lễ rồi lui về phía sau Nghi Mặc và Nguyên Chiến. Tịch Dương ngồi xuống trước tấm vải trải trên khu đất trống, cười nói, các cô ấy vốn từng là người hầu ở phủ thành chủ, đã nhiều lần nói với tôi rằng muốn hầu hạ hai vị đại nhân. Tịch Dương, Nghi Mặc buông ly nước. Trong giọng nói không mang theo ý trách móc gì, anh không cần phải lấy lòng chúng tôi. Cái tôi cần là năng lực làm việc của anh, hậu sư rất bài xích anh, mà người thôn Đất Trũng thì bài xích người tới từ thành Ô Càng, tôi hy vọng anh có thể mau chóng giải quyết vấn đề này. Nghi Mặc Dương mắt nhìn về phía Tịch Dương, anh có làm được không? Tịch Dương như đã sớm đoán được Nghi Mặc sẽ giao cho anh nhiệm vụ này, anh liền mỉm cười, nói, được. Đại nhân, chuyện này ngài cứ giao cho tôi. Thời gian. Nhiều nhất là trong 15 ngày. Rất tốt. Tịch Dương đứng dậy rời đi, Kỳ Mị dẫn người trở về bẩm báo, Mặc Vu, thủ lĩnh, gần đây không có nguy hiểm gì, nhưng động vật và thức ăn thì khá ít. Xem dấu vết để lại ở một số địa phương, nơi này hình như đã trải qua vài cuộc chiến quy mô lớn. Nghi Mặc và Nguyên Chiến nhìn nhau. Xem ra Hữu Giác Nhân từng tấn công vực sâu ác ma. Nguyên Chiến hỏi Kỳ Mị, các cô có gặp được sinh vật trí tuệ nào ở gần đây không? Kỳ Mị lắc đầu, đồng thời cảnh giác hỏi, thủ lĩnh, có phải ngài phát hiện ra gì không? Nguyên Chiến không trả lời, chỉ nói, canh gác cho cẩn thận. Lúc nghỉ ngơi vẫn dựa theo quy tắc cũ, chiến sĩ ở vòng ngoài cùng. Vâng. Chờ Kỳ Mị đi, Nghi Mặc thấy xung quanh không còn ai khác, lúc này mới nói với Nguyên Chiến, có hai khả năng. Có lẽ bọn họ đang chờ chúng ta rời đi, hoặc cũng có thể là thấy chúng ta nhiều người, muốn chờ đến tối rồi đánh lén. Cũng có khả năng chúng ta không đến gần phạm vi phủ sương mù, thì bọn họ sẽ không lộ diện. Nguyên Chiến đoán. À, còn một khả năng lớn nhất, đó là bọn họ thấy chúng ta đều là vô giác nhân, không có một hữu giác nhân nào, cho nên bọn họ không biết phải làm gì, hiện giờ đã truyền tin về, đang chờ cấp trên trả lời. Nghi Mặc vươn tay khẩy khẩy cái chùa non trên đỉnh quả hoa hoa. Cuối ngày thứ 11, cái chùa non vốn chỉ to bằng hạt gạo đã cao hơn được một chút, tách ra hai cái mầm nho nhỏ màu vàng nhạt. Quả thật cái khả năng này là lớn nhất. Nguyên Chiến vỗ tay Nghi Mặc, không cho hắn cầm cái mầm nhỏ của hai đứa con trai. Nghi Mặc giận xì khói, tụi nó không có mảnh mai như anh tưởng tượng đâu. Nguyên Chiến vẻ mặt bất biến, sờ thì được, nhưng không được nắm. Cái đệt. Anh đúng là người cha nhị thập tứ hiếu mà. Nghi Mặc quả thực không thể tin được sự thay đổi của Nguyên Chiến. Cái tên mà trước kia căm giận nói muốn đánh nát mông thằng con lớn đâu rồi. Nguyên Chiến không hiểu nhị thập tứ hiếu là cái gì, nhưng đoán chắc cũng không phải lời gì hay, mỗi lần em nắm cái chùa non của tụi nó là tụi nó gào khóc trong đầu tôi. Tụi nó. Nghi Mặc không tin. Nguyên Chiến đau khổ gật đầu, một giọng lớn, một giọng nhỏ. Một đứa gào như sét đánh bên tai, một đứa thì thút tha thút thít. Nghi Mặc có chút thất thần, anh có thể nghe thấy tiếng đô đô khóc. Ngay sau đó thì nổi giận, vì sao tôi không nghe thấy? Đô đô có phản ứng, vì sao tôi không hề cảm giác được? Ai kêu em ăn hiếp tụi nó? Nguyên Chiến nhìn nộ dáng phẫn nộ của Nghi Mặc mà cười ha ha. Anh, cố ý đúng không? Tên khốn này. Nghi Mặc nhào lên nắm hai má Nguyên Chiến kéo ra. Đầu Nguyên Chiến đột nhiên biến thành cát mà rơi xuống, dọa Nghi Mặc sợ hết hồn. Đầu Nguyên Chiến lại khôi phục, Nghi Mặc trừng hắn nửa ngày, rồi cũng không nhịn mà cười được. Ý cười hiện đầy trong mắt Nguyên Chiến, hắn nghiêng đầu lại gần, hôn lên khóe môi Nghi Mặc một cái, đồng thời nhỏ giọng nói, tôi thật sự có thể nghe thấy tiếng khóc của hai thằng nhóc, có là vì mỗi ngày tôi đều đeo tụi nó. Nghi Mặc rối rắm, hắn cũng muốn nghe thấy tiếng con trai, nhưng hắn lại không muốn đeo cái túi ấy mãi. Chúng ta đổi đi, buổi tối tôi để túi dưỡng thai bên cạnh em. Hai người này dính với nhau tới hồn nhiên quên mình, mấy người nào đó không cẩn thận lỡ nhìn thấy cảnh đầu Nguyên Chiến biến thành cát đều choáng váng hết hồn. Đầu anh ta lại mọc ra kìa. Những vô giác nhân đang nấp trong chỗ tối thấy mà lắp bắp, nói năng lộn xộn. Một người khác thì dụi mắt, rồi nhìn chằm chằm người phía bên kia hơn nửa ngày, thì thào, thật sự mọc ra kìa. Những người này rốt cuộc ai? Vì sao lại chạy tới đây? Người thứ ba mở miệng. Dù sao cũng không phải hữu giác nhân. Người thứ hai trả lời. Nhưng bọn họ có cốt điểu. Đó chính là cốt bảo phi hành. Hơn nữa các anh đều thấy mà, một con cốt điểu lại chở được nhiều người như vậy, vô giác nhân làm sao có thể có được cốt bảo? Người thứ tư mở miệng, tôi nghi bọn họ có quan hệ với hữu giác nhân, rất có thể là gian tế mà chúng phái tới. Ai lại đi phái lắm gian tế như vậy? Còn cố ý dùng hai con cốt điểu hình thể lớn để chúng ta đề phòng. Người thứ hai nhịn không được mà bắt bẻ. Đừng cãi nhau. Sao người đi truyền tin còn chưa quay lại? Hữu giác nhân chúng ta còn có thể đánh đuổi, nếu là vô giác nhân, tới ít, sau khi qua được khảo nghiệm của chúng ta cũng có thể tiến vào, nhưng nhiều vô giác nhân như vậy chúng ta phải làm cái gì đây? Người thứ nhất hỏi. Loại chuyện này không tới phiên các cậu lo lắng. Cứ chờ đi, cấp trên sẽ có mệnh lệnh truyền xuống, không ai được lộ mặt trước. Người thứ năm cũng chính là thủ lĩnh của tiểu đội này, anh ta dặn mọi người. Tiểu đội này vẫn chưa biết, cấp trên cũng rất rối rắm vì chuyện mà bọn họ báo lên. Không lâu sau, những người có chức trách quản lý cao hơn lần lượt kéo nhau đi bẩm báo, tới chạng vạng, sự tình đã truyền đến những người có chức trách còn cao hơn nữa. Trước cứ từ từ, ý của cấp trên là xem bọn họ đi ngang qua rồi tạm nghỉ hay còn có tính toán khác. Các anh cứ theo dõi đi, có bất cứ dị động gì thì báo lên. Tới tối, tiểu đội chiến sĩ ma đổi người canh gác. Dưới ánh trăng, Nghi Mặc lấy hai cái túi dưỡng thai chứa con trai và một cái bồn đựng nước trong cho tụi nó tắm ra. Hậu sư và Kỳ Hồng Chí đã rất tò mò về hai quả hoa hoa, nghẹn nhiều ngày như vậy, hậu sư rốt cuộc cũng nhịn không được hỏi, Mặc Vu, đây là cái gì vậy? Sao lại nhìn giống con nít thế? Nghi Mặc dùng tay rưới nước lên người hai quả hoa hoa, nghe vậy thì ngẩng đầu cười nói, giống không? Bởi vì đây là con tôi mà. A. À. Hậu sư và Kỳ Hồng Chí không hẹn mà cùng bật thốt. Người xung quanh liền nhìn về phía bọn họ. Kỳ Hồng Chí trợn to mắt, ngài mới nói hai cái quả trông giống con nít này là, ạch, con ngài. Nghi Mặc cười tủm tỉm gật đầu. Nguyên Chí ngồi bên cạnh, chỉ mình, chen vào một câu, cũng là của tôi. Con của tôi và Mặc. Hậu sư và Kỳ Hồng Chí. Thì ra đây là cách mà thần sinh ra thế hệ sau. Vậy là bây giờ bọn họ đang nhìn thấy đứa con của thần. Tổ thần tại thượng. Hai quả trái cây tắm rất sảng khoái, một quả còn đâm nhẹ một quả khác. Hậu sư nhảy dựng lên, cử động kìa. Nói nhảm. Bọn họ là con của thần, còn sống, đương nhiên là có cử động. Kỳ Hồng Chí tức giận vì hậu sư làm anh giật nảy mình, liền lớn tiếng mắng. Người xung quanh lập tức quay phát đầu lại, nhìn về bên này, cái gì? Con của thần. Hậu sư quỳ về phía cái bồn nước. Dùng ánh mắt thành kính nhìn hai quả hoa hoa, hai tay giao nhau, lạy con của thần, xin phù hộ cho chúng tôi sau này sẽ đánh bại hữu giác nhân, để chúng tôi thuận lợi thành lập thành cho vô giác nhân. Hai quả hoa hoa. Tôi thay tụi nó đáp ứng anh. Nghi Mặc cười, thấy hai quả trái cây tắm cũng đủ rồi, liền vớt tụi nó ra, dùng khăn mềm lau khô, rồi lại thả vào trong túi dưỡng thai. Hậu sư siết chặt tay, vẻ mặt hưng phấn. Lập tức đứng dậy chạy đi nói cho mọi người biết cái tin tốt này, chuyện về những đứa con của thần cũng nhờ vậy mà truyền đi. Kỳ Hồng Chí khá là ổn trọng, chờ khi tiếp nhận được mới vui sướng nói lại việc này cho các tộc nhân, cuối cùng Mặc Vu cũng đã đáp ứng giúp bọn họ thành lập thế lực có thể đối kháng với hữu giác nhân. Cảm tạ con của thần, cảm tạ Mặc Vu, cảm tạ tổ thần. Nguyên Chiến đâm thủng đầu ngón tay, nặng ra một giọt máu tinh chứa đầy năng lượng cho hai quả hoa hoa, đừng nghĩ chỉ có một giọt mà không đủ bổ. Hắn đã nén 1/4 năng lượng vào trong giọt máu này, đây cũng là kỹ năng mới mà hắn phải tốn rất nhiều ngày mới mò ra được. Nghi Mặc tùy tiện nhỏ một giọt, hắn không cẩn thận như Nguyên Chiến, nếu dùng khoa học để giải thích thì quả thủy nham có năng lực hấp thu gen một cách biến thái, cũng có nghĩa là nó dùng máu của hắn và Nguyên Chiến để biến mình thành một quả trứng thụ tinh. Việc cho máu mỗi ngày là đẩy nhanh quá trình hình thành, nó cần năng lượng, mà năng lượng của bản thân nó không đủ để nó hoàn thành quá trình biến thái. Có điều, trên đường đi, khi nghỉ ngơi hắn từng đưa hai quả trái cây vào phòng thí nghiệm, số liệu kiểm tra nói cho hắn biết, năng lượng của bản thân nó cùng với túi dưỡng thai là do thiên địa cung cấp, vẫn đủ để nó hoàn thành quá trình biến hóa. Vu quả cần nhiều như vậy chủ yếu là vì bản tính tham ăn của nó thôi. Tóm lại, hắn có cho nó ăn bao nhiêu thì nó đều có thể nuốt trôi. Cũng chỉ có thằng cha Nguyên Chiến ngu ngốc là Vu quả nói cái gì liền tin cái đó. Thằng cha Chiến ngu ngốc kề sát vào người tư tế đại nhân nhà mình. Cố ý đè giọng xuống thật thấp, năng lượng của tôi chỉ bằng một nửa ba ngày, đêm nay em phải bảo vệ tôi kỹ lưỡng đó. Nghi Mặc ôm túi dưỡng thai, ngoài cười nhưng trong không cười, dùng nguyên tinh đi. Lãng phí, dù sao chỉ cần một đêm là có thể khôi phục. Nguyên Chiến ôm lấy người, biến mất. Trong 11 ngày này, những người khác đã quen nhìn cảnh tượng ấy, thấy nhiều đến mức bây giờ mặt không đổi sắc nữa rồi. Hai vị đại nhân chắc chắn đã trở về thần giới. Dù sao sáng mai bọn họ sẽ xuất hiện, nếu có nguy hiểm thì bọn họ vẫn xuất hiện đúng lúc. Nhưng một nhóm người khác lại không bình tĩnh như vậy. Các anh có thấy không? Hai người kia biến mất rồi. Biến mất rồi. Thấy, cậu có thể im lặng không? Tôi nghi hai người kia rất có thể cũng là chiến sĩ ma. Tôi nghe bọn họ nói, cái gì mà con của thần? Một người thính tai nói, điệu bộ không dám chắc. Thủ lĩnh Bình tĩnh bảo, cậu đi xung quanh thám thính xem những vô giác nhân đó đang nói cái gì, tốt nhất là nghe rõ chi tiết. Còn cậu, đừng có lải nhải nữa, đi bẩm báo lại tình hình cho cấp trên. Cấp trên có nói gì thì lập tức truyền lại. Vâng. Người nọ trước khi đi còn quay đầu nhìn nơi mà Nguyên Chiến và Nghi Mặc biến mất. Hắn có nhãn lực tốt nhất trong số các chiến sĩ ở đây, nhưng ngay cả hắn cũng không thấy rõ hai người kia biến mất như thế nào, hình như là bọn họ chìm xuống lòng đất. Một đêm không có chuyện gì đáng nói xảy ra, mãi cho đến khoảng thời gian gần giữa trưa ngày hôm sau, chắc là người trong vực sâu ác ma thấy nhóm vô giác nhân này hình như không có ý định rời đi, thậm chí còn định an cư ở vùng phụ cận, cuối cùng cũng có hành động. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 469, tiến vào vực sâu ác ma. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Con ngựa thành trôi. Giữa trưa, khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, dưới mặt đất lại dâng lên một làn sương mù trắng nhẹ. Mũi Nghi Mặc đã cảm nhận được làn sương trước cả đôi mắt. Mùi rất nhẹ nhưng hắn vẫn có thể ngửi ra. Nguyên Chiến lập tức đeo lại cái túi lên trước ngực, kết thúc thời gian phơi nắng của hai quả trái cây. Có độc. Nguyên Chiến thấp giọng hỏi. Nghi Mặc, không, hắn là độc, chỉ có thể khiến người hôn mê. Hai người nhìn nhau, một giây sau lập tức hạ quyết định, làm bộ như không phát hiện ra. Kế đến, người phát hiện ra màn sương trắng có vấn đề sau hai người chính là các thôn vu, nhưng khi đó bọn họ đã không thể đứng vững được nữa. Không ổn. Đám người Kỳ Mị cũng phản ứng lại, vài chiến sĩ ma lập tức lao ra khỏi phạm vi sương mù dâng lên, nhưng chưa lao ra được bao xa thì đã bị cung tên ép lui. Sương trắng đột nhiên nhanh chóng dâng lên, càng lúc càng dày. Đã có người ngã xuống. Rất nhanh sau đó, người trong doanh trại ngã xuống một mảnh. Vài chiến sĩ ma muốn tấn công, nhưng bọn họ căn bản tìm không thấy kẻ địch, sương trắng càng lúc càng dày, không chỉ che khuất tầm mắt bọn họ, mà còn khiến bọn họ không đứng vững được nữa. Nguyên Chiến thấy nhưng không ra tay cứu, những người này vốn dĩ không bị sương mù vây khốn một cách đơn giản như vậy, chủ yếu vẫn là do thiếu kinh nghiệm, vừa thấy tộc nhân ngã xuống liền luống cuống tay chân. Lão thôn Vu Kỳ Vũ còn đang kiên trì, ông cố hết sức quay đầu nhìn về phía Nguyên Chiến và Nghi Mặc, nhưng khi quay được một nửa thì nhắm mắt ngất xỉu. Sương mù nhanh chóng bao phủ khắp doanh trại, thậm chí còn vây lấy hai con cốt điểu. Ngã rồi. Có người hưng phấn nhỏ giọng kêu. Hai người kia thì sao? Cũng xỉu rồi. Rất tốt. Ngưu Khai, cậu dẫn người bắt hết những người đó về đây, đừng nhốt bọn họ chung với nhau, tách ra. Hầu Duệ, cậu phụ trách đưa một ít người đi khảo vấn, xem rốt cuộc bọn họ tới đây làm gì. Thủ lĩnh lần lượt truyền mệnh lệnh xuống, cuối cùng cung kính nói với một ông lão nửa trăm, Đằng lão, ngài xem hai con cốt điểu kia. Giao cho ta. Giọng nói già nua vang lên đầy tự tin và kiêu ngạo. Bóng người trong sương mù nhoáng lên, trong tay những người này hình như còn cầm thứ gì, rất nhanh sau đó, màn sương dày đặc đã bị hút vào thứ kia. Sương mù trong doanh trại biến mất, chỉ để lại một đám người hôn mê nằm đầy đất. Người mai phục xung quanh cũng đồng thời xuất hiện, bắt đầu ùa vào doanh trại bắt người. Bọn họ chuẩn bị một chiếc xe gỗ, bánh xe và thân xe đều được làm từ gỗ, đi không nhanh nhưng chở một lượng đồ lớn và người thì rất tiện. Những người này ra tay như với tử thi, quẳng người hôn mê lên tấm ván gỗ trên xe như cái bị thịt, quá trình khá thô bạo, chỉ khi tới phụ nữ và trẻ con mới nhẹ tay hơn một chút. Có rất nhiều cô gái trẻ tuổi. Có tiếng người nuốt nước miếng. Đừng lộn xộn. Mang người về trước đã. Thủ lĩnh quát lớn. Tôi không có lộn xộn, tôi chỉ mới nói mà. Hả? Hai người kia đâu? Thủ lĩnh kinh ngạc. Vừa rồi tôi còn thấy bọn họ ngất xỉu trên mặt đất mà. Một người khác không tin liền chạy tới xem, thật đó, tôi thật sự thấy bọn họ ngất đi, đầu dựa nhau, tay cũng vô lực rũ xuống. Cậu thật sự thấy rõ. Vậy bọn họ đâu? Tên đàn ông chảy nước miếng với phụ nữ chất vấn. Với khoảng cách đó thì tôi không lý nào lại nhìn lầm. Chiến sĩ ma có thị lực tốt rống giận. Tiêu rồi. Thủ lĩnh, hai con cốt điểu kia mất một con. Lại có người tới báo tin xấu. Cốt điểu to như vậy biến mất mà các cậu không một ai phát hiện à. Thủ lĩnh quả thực không thể tin được. Vừa rồi sương mù dày quá. Vậy là do tôi à. Chiến sĩ ma có thị lực tốt tức nổ phổi. Đủ rồi, đừng có cãi nhau nữa. Thủ lĩnh đau đầu, cậu nữa, ba thằng các cậu theo tôi ra vùng phụ cận kiểm tra. Những người khác và Ngưu Khai mang người về. Ngưu đang phụ trách bảo vệ đằng lão. Vâng. Thủ lĩnh dẫn người tìm một vòng ở vùng phụ cận mà không tìm được người, chỉ có thể dẫn người quay về. Mà nhóm người này không ai chú ý tới, có hai con ong nấp trong tóc của hậu sư và lão thôn Vu Kỳ Vũ cũng được đưa vào theo. Lúc này, toàn bộ người hôn mê trong doanh trại đều đã bị chở đi, chỉ còn lại một con cốt điểu thật lớn, cùng đám người đằng lão với vẻ mặt khó coi đứng phía trước cốt điểu. Hai người kia rất có thể đã điều khiển một con cốt điểu chạy đi rồi. Tiếc là chúng ta không thấy bọn họ chạy đi kiểu gì, trên trời cũng không thấy có bóng dáng cốt điểu. Thủ lĩnh nhìn con cốt điểu còn lại mà đau lòng. Người và cốt điểu đã ở ngay trước mắt, các anh còn để người ta lấy cốt điểu chạy mất, chờ trở về, ta xem các anh ăn nói thế nào với các vị uyên chủ. Đằng lão hừ lạnh. Đằng lão, ngài có điều khiển được con cốt điểu này không? Thủ lĩnh cũng không phải hiền lành gì, làm như không thấy vẻ mặt khó coi của đằng lão mà cố ý hỏi. Đằng lão hung hăng trừng anh ta một cái, rồi quay đầu nhìn chằm chằm con cốt điểu. Trợ thủ của ông ta và cũng là đệ tử, thay ông ta trả lời, thái độ rất không vui, với chút thời gian như vậy thì sao có thể dễ dàng hiểu rõ và điều khiển chứ? Cũng không thể mở ra à? Chẳng phải tôi đã nói thầy đằng cần thời gian hả? Tên đệ tử càng không vui. Vậy các người cần bao nhiêu thời gian? Con cốt điểu này để bên ngoài quá bắt mắt, hơn nữa hai người kia đi đâu không thấy, nếu bọn họ trở lại mang con này đi luôn thì tiếc quá. Thủ lĩnh càng lo đến việc hai người kia sẽ quay lại trả thù. Đằng lão hạ quyết định, tìm người đưa con cốt điểu này về. Thủ lĩnh cũng có quyết định này, nghe vậy thì thổi còi gọi người. Lần này có rất nhiều người ra, cốt điểu to như vậy, ai biết phải cần bao nhiêu người mới mang vào được chứ? Nghi Mặc thấy bọn họ lấy gậy gộc và dây thừng ra, đám người vây quanh cốt điểu, hắn sợ cốt điểu bị hư hại gì nên điều khiển cho cốt điểu bay hờ hờ để giảm bớt trọng lượng. Những người này không biết cốt điểu hẳn phải nặng hơn nhiều, khi thấy cốt điểu không nặng như trong tưởng tượng thì vui mừng, cả đám đều phấn chấn khiêng cốt điểu lên, miệng hô khẩu hiệu mà đi vào tòa bán đảo bị sương mù bao vây. Thủ lĩnh thấy thuận lợi nâng cốt điểu vào như vậy thì cũng lộ ra nụ cười tươi rói. Tuy không biết những vô giác nhân đó tới đây làm gì, nhưng có được con cốt điểu phi hành này thì bọn họ lời rồi. Con ngựa thành roi. Nghi Mặc ngồi trong khoang đầu của cốt điểu cười. Cái gì? Nguyên Chiến nghe không hiểu. Nghi Mặc giải thích, lúc trước hữu giác nhân từng tấn công vực sâu ác ma, nếu bọn họ cũng để lại một hoặc mấy cốt khí phi hành lớn như chúng ta, mà trong những cốt khí đó thì chứa đầy chiến sĩ, chờ khi những vô giác nhân này đưa cốt khí vào trong hang ổ của mình, hữu giác nhân mới chui ra khỏi cốt khí, ha hả. Có phải lúc trước từng có người làm như vậy không? Nhưng là dùng một con ngựa gỗ. Nguyên Chiến phản ứng rất nhanh. Ừ, kẻ mắc mưu là một bộ lạc tên Troi, cho nên kế sách này được lấy tên là con ngựa thành Troi. Tuy bọn họ không đưa hữu giác nhân vào, nhưng bọn họ đưa chúng ta vào. Nguyên Chiến nhớ kỹ chuyện này, có cơ hội hắn sẽ không ngại thử. Đúng vậy. Nghi Mặc cảm thán, lúc này không thể nói người ta dễ lừa. Chỉ có thể nói tiền tài và vật chất đã lay động lòng người, so sánh thì giống như kiếp trước của hắn nếu phát hiện bên ngoài địa cầu có phi thuyền vô chủ, người ta chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp đưa nó về trái đất, dù biết rõ trong đó rất có thể có chứa nguy hiểm. Sớm biết những người này dễ lừa như vậy, không, phải nói là sớm biết bọn họ coi trọng cốt khí phi hành như thế, thì hắn đã không cần để mọi người mạo hiểm lộ mặt, mà chỉ cần để người ở trong cốt điểu, ngụy tạo sự cố máy bay rơi. Nói không chừng những người trong vực sâu ác ma sẽ không dùng sương mù mang theo thuốc mê để đưa bọn họ vào. Nhưng mọi chuyện đã diễn ra thế này, hơn nữa Nghi Mặc đã xác định màn sương trắng kia chỉ có tác dụng khiến người ta hôn mê, mà Nguyên Chiến cũng không cảm nhận được ác ý của đối phương, dùng cách này tiến vào vực sâu ác ma nói không chừng có thể khiến người bên trong yên tâm hơn một chút. Như Nghi Mặc đoán, bên trong tòa bán đảo không có sương mù, nhưng vì trên không trung luôn có sương mù bao phủ, cảnh vật trong đảo đều có vẻ mơ hồ chứ không quá rõ ràng, hơi ẩm cũng rất cao. Cây cối trong đảo rất đa dạng, có thể nhìn thấy những con đường đã được tu sửa, một số nơi cũng có thể nhìn thấy quần thể kiến trúc rõ ràng như làng mạc thôn xóm. Nghi Mặc và Nguyên Chiến có thể cảm nhận được địa thế đang hướng lên trên, Nghi Mặc dùng giá trị cặn bã để mua bản đồ của vực sâu ác ma từ sách hướng dẫn, sau khi xem kỹ thì dùng tinh thần lực nối liền với Nguyên Chiến. Nguyên Chiến đột nhiên thấy một tấm bản đồ hiện ra trong đầu, có hơi sửng sốt một chút. Loại cảm giác này có chút khác biệt so với khi Nghi Mặc giúp hắn nghe hiểu tiếng nói chuyện của dân bản xứ, nó trở nên trực tiếp và trực quan hơn. Nghi Mặc cũng mới thử lần đầu, thấy Nguyên Chiến nhìn thấy được thì cười, lúc trước anh có thể tiến vào không gian với tôi chứng tỏ tinh thần lực của anh đã sớm nối liền với tôi. Tinh thần lực. Ý em là linh hồn chúng ta đã kết nối với nhau. Anh nói sao thì là vậy. Nghi Mặc lười cãi với hắn, dù sao như vậy cũng rất tiện, anh xem bản đồ có hiểu không? Ký hiệu màu này là chỉ dãy núi, cái này là chỉ sông suối. Nhìn từ trên, độ cao của vực sâu ác ma so với mặt nước biển khá là cao, từ lục địa hướng ra có độ dốc. Cằm của nó ở vị trí thấp nhất, trán là cao nhất, miệng là hồ nước, mũi, mắt rất có thể là vực thẳm vách núi hoặc hang động cỡ lớn, cũng có thể là miệng núi lửa, cái này phải đến tận nơi xem mới biết được. Hai người phân tích địa hình của vực sâu ác ma suốt dọc đường đi, nhóm tráng hán khiêng cốt điểu bên ngoài, vừa khiêng vừa hô khẩu hiệu suốt, đi rất lâu mới dừng lại. Bên ngoài có tiếng nói chuyện truyền đến, là con cốt điểu này. Quả nhiên rất lớn. Trong khoảng thời gian này cứ đặt trước ở chỗ chúng tôi, đằng lão cũng cần thời gian để suy nghĩ mà. Hoang đã. Có tiếng phụ nữ, con cốt điểu này hẳn là của toàn bộ vực sâu ác ma, tuy nó rất lớn, không dễ vận chuyển nhưng cũng không thể giao cho một mình Hạ Uyên các người quản lý, cốt khí sư của Trung Uyên, Tả Thượng Uyên và Hữu Thượng Uyên không lâu sau sẽ tới. Tôi thấy chi bằng các chư vị chờ một chút thì hơn. Người phụ nữ nọ vừa dứt lời liền có người phản bác, rất nhanh, người phụ nữ nọ và những người khác khắc khẩu, hai bên tranh cãi om sòm. Trong cốt điểu. Nghiêm mặt, xem ra vực sâu ác ma không phải là một thế lực hoàn chỉnh. Nguyên Chiến gật đầu, Hà, Trung, Tả Thượng, Hữu Thượng, bọn họ có ít nhất bốn thế lực. Lại còn có tính cạnh tranh nhất định với nhau. Chuyện này vừa có lợi vừa có hại cho chúng ta. A Chiến, anh nghĩ thế nào? Nguyên Chiến gõ gõ đầu gối, trầm tư một lát, chúng ta rời khỏi cốt điểu, đi một chuyến tới bốn thế lực. Sau đó thì dựa vào em. Dựa vào tôi. Nghiêm Mặt kinh ngạc, anh muốn tôi. Nguyên Chiến cười, chẳng phải bọn hậu sư xem em là vô giác nhân thần thánh do tổ thần phái tới sao? Vậy em cứ chứng thực cái thân phận này là được. Sau đó khiến họ đừng co đầu rụt cổ trong một góc nữa, mà đứng dậy, dũng cảm chống lại hữu giác nhân. Nghi Mặt không cự tuyệt ngay, trước tiên đi xem thực lực của các chiến sĩ trong vực sâu rồi lại nói. Có thể khiến hữu giác nhân kiên kỵ, thực lực của bọn họ chắc sẽ không quá kém. Hơn nữa, tòa bán đảo này chiếm diện tích không nhỏ, vô giác nhân sống ở đây chắc cũng không ít. Chỉ sợ bọn họ không có giả tâm. Chiếm lĩnh một tòa bán đảo đã thỏa mãn rồi. Nguyên Chiến lại không nghĩ như vậy, bốn thế lực chắc chắn sẽ có bốn thái độ khác nhau, có người cam nguyện co đầu rụt cổ thì cũng sẽ có người muốn làm chuyện gì đó, nếu không bọn họ sẽ không dễ dàng tiếp nhận vô giác nhân đến từ bên ngoài như thế. Nghi Mặt nhanh chóng động não, dần dần, trên mặt hiện ra nụ cười xấu xa, chút nữa chúng ta đi ra ngoài, trước tiên đi tìm bọn hậu sư, sau đó thì làm như vậy. Nguyên Chiến cười càng gian trá hơn. Hắn vừa nghe vừa giúp tư tế đại nhân nhà mình bổ sung, chỉ trong nửa tiếng, hai người đã lập ra bước đầu của kế hoạch cướp đoạt vực sâu ác ma. Đi! Đi! Con cốt điểu này cứ thế mà để lại cho bọn họ chơi à? Nguyên Chiến tiếc của. Nghiêm Mặt càng tiếc của hơn, đương nhiên là không. Người bên ngoài còn đang khắc khẩu, lúc này cốt khí sư của các thế lực khác đã dẫn người chạy tới. Bọn họ vốn không vui vì đằng lão của Hạ Uyên tiếp xúc với cốt điểu trước bọn họ một bước. Giờ thì vừa tới đã nghe Hạ Uyên nói như có ý muốn độc chiếm thì lại càng tức giận. Khi mọi người gân cổ cãi nhau thì đột nhiên. Không xong. Cốt điểu đâu? Người phụ nữ ngăn cản Hạ Uyên đầu tiên kinh sợ hô to. Đằng lão quay đầu, hai mắt trợn lớn, con cốt điểu to như vậy mà lại biến mất trước mặt nhiều người như thế. Ai làm? Là ai cất cốt điểu đi? Cốt khí sư Tả Thượng Uyên vừa mới tới trừng đằng lão, miệng hô. Một cốt khí sư khác cũng nhìn về phía đằng lão. Đằng lão lập tức thanh minh, không phải ta. Không phải ông thì còn ai? Ông là người đầu tiên tiếp xúc với cốt điểu, còn ở riêng với nó lâu như vậy, nói không chừng ông đã biết cách điều khiển, bây giờ ông đã thu hồi nó rồi có phải không? Không phải ta. Đằng lão tức giận, nếu tôi có thể thu hồi thì cần gì chờ các người tới hả? Được lắm, cuối cùng thì ông cũng đã nói, người Hạ Uyên các ông quá vô liêm sỉ. Mỗi lần có thứ tốt là các ông đều ý mình nằm ở gần, chạy nhanh hơn những người khác. Nghe nói lần này còn có gần 1.000 vô giác nhân tới từ bên ngoài. Người đâu? Chẳng lẽ các ông cũng định độc chiếm luôn? Đúng vậy, Hạ Uyên các người quá vô liêm sỉ, cốt điểu cho các người thu, còn người thì không chia cho bọn tôi à. Nếu Hạ Uyên các người có được cốt điểu, vậy người thì đưa cho bọn tôi, người từ hai lần trước chia cho bọn tôi rất ít,